Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không, thực hiện, Thanh Tín, chuyện được chia sẻ tại audioy.com, chương 151, Lăng Thiên xuất thủ bọn họ không chịu nổi, ta phải đi hỗ trợ. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nguyệt Linh Tông đệ tử huy Nguyệt Đại Trận uy lực xác thực không tầm thường. Nếu không phải như thế, căn bản liền đầu này Thanh Giao một kích cũng đỡ không nổi. Dâu dê nhìn đến Lăng Thiên, nguyên bản chuẩn bị nói chút gì, bất quá nghĩ đến Lăng Thiên thân mang thần niệm công kích bí pháp, rất khả năng là cái nào đó đại tông môn phái ra đến rèn luyện thiên tài đệ tử, trên người khẳng định có bảo mệnh pháp bảo, cho nên lại chán nản ngậm miệng lại. Thanh Giao có thể đằng vân giá vụ, tốc độ nhanh chóng. Ở phía xa hắn cái này phổ thông tử phủ sơ kỳ tu sĩ, coi như hắn thừa dịp trận đại chiến này, Thanh Giao hoàn mỹ phân tâm lúc đào tẩu, cũng sớm muộn sẽ bị đuổi theo. Trong biển Thanh Giao cực kỳ cố chấp, mỗi lần tao ngộ đội tàu, không đem tất cả mọi người toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, dù là truy kích vạn dặm, đều sẽ không bỏ qua. Cho nên dâu dê trông thấy là Thanh Giao đột kích, căn bản liền không có nghĩ tới chạy. Trừ phi là cưới chiếc kia long ngư phi trụ, có thể đem Thanh Giao bỏ rơi không thấy tăm hơi. Nếu không vẫn là gãy mất đào tẩu ý niệm tương đối tốt. Lăng Thiên thân hình như điện, hướng về đầu này Thanh Giao nhào tới. Còn không có vọt tới Thanh Giao trước mặt, liền trông thấy Thanh Giao đột nhiên há mồm, phun ra một cái thanh sắc quang đoàn, hung hăng oanh kích ở giữa không trung, giống như nguyệt quang chiếu xuống huy Nguyệt Đại Trận, khiến cho từ nguyên lực ngưng tụ mà thành đại trận từng khúc đứt gãy. Những cái kia Nguyệt Linh Tông để tử nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Không ít người thậm chí như Thu Hải Đường đồng dạng, môi anh đào đều phun ra nổ huyết, bị Thanh Giao trọng thương. Thanh Giao cái đuôi hung hăng rút ở trên mặt biển, sau đó đằng không mà lên, hướng về Thu Hải Đường đánh tới. Mở ra cái kia mồm máu, lộ ra giống như lưới dao răng, muốn đem Thu Hải Đường thôn phệ. Nhân tộc tu sĩ đối yêu thú tới nói, càng đại bổ. Chỉ cần đem ở đây những cái này tu sĩ toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, Thanh Giao tuyệt đối có thể càng tiến một bước, có thể tiến giai đến tử phủ đỉnh phong. Cự ly hóa hình cũng vèn vèn chỉ có cách xa một bước. Thu Hải Đường nhìn xem Thanh Giao hướng bản thân đánh tới, mắt đẹp hiện ra tuyệt vọng. Liên tục tiếp nhận Thanh Giao hai lần trọng kích, giờ phút này nàng thể nội nguyên lực khuấy động, đừng nói là thi triển thần thông, ngay cả rút kiếm ngăn cản đều làm không được. Nỗ lực gắn bó thân thể lơ lửng ở không trung, không có rơi đến hải lý, liền đã là đem hết khả năng. Lăng Thiên nhìn xem nhào về phía Thu Hải Đường Thanh Giao, trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Sau đó thức hải bên trong thần niệm ngưng tụ thành kiếm, vô ảnh vô hình đâm vào Thanh Giao trong đầu, chém vào ở nó hồn phách phía trên. Từ trong biển phi đằng Thanh Giao phát ra một tiếng vang vọng phương này hải vực rú thảm. Tiếp lấy cái kia khổng lồ thân thể phảng phất bị sơn nhạc chấn áp, hung hăng đập trúng hải thủy, tói lên một đoàn sóng lớn. Nghe được Thanh Giao rú thảm, Thu Hải Đường mở ra đôi mắt xinh đẹp, lại phát hiện Lăng Thiên chẳng biết lúc nào cũng đã đứng ở nàng trước người, trong tay nắm chặt hắc sắc trọng kiếm, treo đứng ở giữa không trung, đang quan sát trong biển Thanh Giao, cho người ta một loại nặng như dãy núi cảm giác an toàn. Ngươi chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, không có khả năng là cái này Thanh Giao đối thủ, vẫn là thừa dịp chúng ta có thể ngăn cản chốc lát, nhanh chóng đào mệnh a. Nghĩ đến Lăng Thiên tu vi, Thu Hải Đường không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cao giọng đối với hắn hô lên, không muốn xem hắn ở trong này tìm cái chết vô nghĩa. Dù là hắn có thần niệm công kích bí pháp, nhưng là Thanh Giao loại này trong biển yêu thú, nguyên bản thần hồn liền so nhân tộc tu sĩ muốn cường tráng nhiều lắm. Thần niệm công kích có thể đưa đến hiệu quả, cũng sẽ nhược hóa, chưa chắc có trong tưởng tượng lớn như vậy tác dụng. Lăng Thiên quay đầu đối Thu Hải Đường mỉm cười, nói khẽ, không đánh một trận, làm sao biết rõ không được chứ. Trong lúc nói chuyện, vừa mới gặp Lăng Thiên thần niệm công kích, rơi vào trong biển thanh giao cũng đã khôi phục lại. Nó phát ra gầm lên giận dữ, từ trong biển vọt lên, trên người lập lòe thanh sắc phát sáng, dương nanh múa vuốt, giống như một khỏa như lưu tinh, trực tiếp hướng về Lăng Thiên oanh kích tới. Thu Hải Đường trong mắt lóe qua một vòng dị sắc, không nghĩ đến Lăng Thiên đối mặt cường hoành như thế thanh giao, vậy mà đều như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn thật có hậu thủ gì hay sao? Hừ, tiểu tử kia thực lực thấp kém, thế mà cũng dám học người anh hùng cứu mỹ nhân. Phương Thúc, chờ thanh giao đem hắn ăn hết, ngươi lại xuất thủ. Chúng ta cứu được Thu Hải Đường, lập tức liền rời đi nơi này. Thanh giao tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tuyệt đối đuổi không kịp chúng ta Long Ngư Phi Chu. Giang Xuyên nhìn xem Lăng Thiên ngăn khuất Thu Hải Đường trước người, trong mắt lóe qua một vòng vẻ khinh thường. Vừa mới hắn cũng đã chuẩn bị nhường Phương Hoài Thanh xuất thủ cứu người, nhưng không ngờ lại bị Lăng Thiên đoạt ở phía trước, kém chút không có bị tức giận đến thổ huyết. Phương Hoài Thanh nhìn xem Lăng Thiên thân ảnh, nói khẽ: thiếu chủ, tiểu tử kia không thể xem nhẹ, trên người hắn có thần niệm công kích bí pháp, nói không chừng còn có cái khác át chủ bài, tỉ như sử dụng kiếm trận. Hừ, Phương Thúc, ngươi liền là muốn cẩn thận, ta cũng phải xem hắn còn có bản lãnh gì. Giang Xuyên khinh thường hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe qua một vòng ghen sắc. Mặc dù cách xa nhau ngàn trượng, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nghe ra được Thu Hải Đường trong lời nói đối Lăng Thiên ẩn hàm từng tia lo lắng. Lăng Thiên nhìn xem giống như lưu tinh đánh phía bản thân thanh giao, không lùi mà tiến tới. Trong tay hắc sắc trọng kiếm phía trên lấp lóe điểm điểm tinh quang, giống như một đoàn tinh vân. Sau đó hắn gầm thét một tiếng, nhào về phía thanh giao, một kiếm bổ ra, tinh quang như sông, khuấy động mà ra, trùng điệp đánh vào thanh giao cái kia cực đại trên đầu. Ầm, trong chốc lát, thanh giao đầu lâu bị đoàn kia tinh quang đánh ra một đạo dài đến ba trượng thật sâu vết thương, máu tươi bắn tung tóe. Lăng Thiên vẫn tinh kiếm thế như sơn nhạc, lần thứ hai chém vào ở đạo này trên vết thương. Thanh giao cái kia khổng lồ thân hình đột nhiên dừng lại, phảng phất đụng phải trùng điệp dãy núi phía trên dường như, dĩ nhiên không được tiến thêm, bị nặng như sơn nhạc vẫn tinh kiếm chém về tới trong biển, khuấy động khí từng tầng sóng lớn. Nhìn xem Lăng Thiên thế mà một kiếm đem khí thế hùng hổ thanh giao chém về tới trong biển, Thu Hải Đường trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra vẻ khó tin. Tuy nói nàng trước đó cũng đã rõ ràng Lăng Thiên thân mang thần niệm công kích bí pháp, có thể lần này Lăng Thiên căn bản không có thi triển bí pháp, mà là lựa chọn cứng đối cứng cùng thanh giao chiến đấu, lại còn có thể chiếm được thượng phong. Hắn thật chỉ là một nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Thanh giao từ trong biển đập ra, trên đầu vết thương bị vẫn tinh kiếm bổ trúng sau đó, thình lình mở rộng đến năm trượng dài ngắn, máu tươi còn tại liên tục tuôn ra. Ở trong sáng nguyệt quang chiếu rọi, đem chung quanh mặt biển đều nhuộm thành bích sắc. Một khỏa thanh sắc nội đan từ thanh giao trong miệng phun ra, sau đó bay đến nó đầu phía trên. Từng tia sương mù từ viên này nội đan bên trong thấm ra, rơi vào vết thương kia. Chỉ thấy cái kia vết thương ghê rợn dĩ nhiên bắt đầu chậm rãi khép lại. Chốc lát sau đó, thanh sắc nội đan phía trên lấp lóe quang mang ảm đạm một chút. Bất quá thanh giao trên đầu vết thương cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, lại cũng nhìn không ra thủ vết thương dấu vết. Lăng Thiên trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Trước đó hắn chưa bao giờ cùng như thế khó chơi yêu thú giao thủ qua, không nghĩ đến thanh giao sức khôi phục kinh người như vậy. Nhìn đến chỉ có một kích chém giết mới có thể không để lại hậu hoạn. Nếu không mà nói, sớm muộn nó có thể lần thứ hai khôi phục lại. Lăng công tử cẩn thận, cái này thanh giao có thể thúc đẩy nội đan, lợi dụng bên trong ẩm chứa nguyên lực chữa thương, mười phần khó chơi. Lăng Thiên sau lưng truyền đến Thu Hải Đường vài cái thanh thúy thanh âm. Trông thấy thanh giao thương thế khỏi hẳn, nàng cũng không khỏi vì Lăng Thiên lo lắng. Thanh Giao phát ra gầm lên giận dữ, giống như là đèn lồng huyết hồng sắc con mắt, chăm chú nhìn Lăng Thiên. Sau đó nó trong miệng ngưng tụ ra một đoàn thanh sắc quang mang, hướng thẳng đến Lăng Thiên phun ra đi qua. Nháy mắt liền đi tới hắn trước người. Cho ta phá vỡ. Lăng Thiên gầm thét một tiếng, giống như chiến thần hai tay nắm lấy Vẫn Tinh kiếm, hung hăng bổ vào đoàn này thanh quang. Hắc sắc trọng kiếm phía trên dập dờn ra điểm điểm tinh quang, ngưng tụ thành mãnh liệt hồng lưu, chui vào đến đoàn kia thanh quang, đưa nó chém thành hai nửa. Ầm, Thanh Giao trong miệng phun ra quang đoàn ầm vang nổ tung. Lăng Thiên liền phảng phất Long Dương đại hải bên trong một chiếc thuyền con, bị thổi bay ra ngoài, bay ra khỏi mấy trăm trượng xa. Lúc này mới một lần nữa đứng vững. Hắn sắc mặt hơi hơi trắng bịch, bên khóe miệng tuôn ra một tia vết máu, trong lòng âm thầm chấn kinh. Đầu này Thanh Giao liền thiên phú thần thông đều chưa sử xuất, liền đát lợi hại như vậy. Không hổ là chiến lực có thể so với Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ cường đại yêu thú. Nhìn đến hôm nay không xuất ra bản lĩnh thật sự là không được. Đứng ở Long Ngư Phi Chu phía trên, Giang Xuyên nhìn xem Lăng Thiên bị Thanh Giao đánh bay, không khỏi khẽ cười, cao giọng nói: Phương Thúc, ngươi nhìn ta không có nói sai đâu. Chỉ cần Thanh Giao nghiêm túc, hắn căn bản không phải đối thủ. Phương Hoài Thanh nhẹ gật đầu, thấp giọng nói: Thiếu chủ anh minh. Quả nhiên nguyên đan đỉnh phong tu sĩ cùng Tử Phủ hậu kỳ yêu thú ở giữa, chiến lực chênh lệch vẫn là quá xa. Ta xem tiểu tử này muốn thua. Hắn không thua đó mới là quái sự. Phương Thúc, ngươi chuẩn bị kỹ càng cứu người là được rồi. Ta muốn nhường Thu Hải Đường biết rõ. Thời khắc mấu chốt, hay là ta Giang Xuyên đáng tin. Giang Xuyên kêu rên một tiếng, căn bản không cầm mở mắt nhìn Lăng Thiên. Nguyệt Linh Tông những cái kia nữ tu nhao nhao đi tới Thu Hải Đường bên người. Nhìn xem chính diện đối Thanh Giao Lăng Thiên, mỗi người trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Các nàng làm sao đều không nghĩ đến, chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu vi Lăng Thiên, thế mà ngăn trở Thanh Giao một kích mà bất tử. Thật sự là quá kinh người. Hải Đường tỷ, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Nghe nói hắn giống như thân mang thần niệm công kích bí pháp. Nếu như chúng ta ở dưới bố trí Huy Nguyệt đại trận, phối hợp hắn bí pháp, có lẽ có thể trọng thương Thanh Giao, đưa nó bước lui. Sư tỷ, ta cảm thấy có thể thử xem. Nghe bên người đám này tỉ mũi lao nhau mà nói, Thu Hải Đường trong mắt hiện ra một vòng vẻ kiên nghị, trầm giọng nói: Chúng ta trước nhìn xem Lăng công tử còn có hay không cái gì áp chủ bài. Nếu như hắn không địch lại Thanh Giao, chúng ta liền nghênh đón đem đầu này yêu thú cuốn lấy. Tối thiểu nhất muốn để Lăng công tử có thể chạy ra tìm đường sống. Nàng bên người những cái kia nữ tu nhóm nhao nhao gật đầu. Lăng Thiên không để ý sinh tử đến đây hỗ trợ. Mặc kệ như thế nào, Nguyệt Linh Tông tuyệt đối không thể vong ăn phụ nghĩa. Liều chết cũng làm cho vì Lăng Thiên tranh thủ thời gian đào mệnh. Lăng Thiên nhìn xem đang đối bản thân trợn mắt nhìn Thanh Giao, trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Sau đó chỉ thấy hắn nạp giới giống như thủy triều, tuôn ra từng chuôi phi kiếm. Trong chốc lát, mấy trăm chuôi phi kiếm liền xuất hiện ở hắn trước người. Mỗi một chuôi phi kiếm phía trên đều rung động nặng như sơn nhạc hùng hồn khí tức, lập lòe rục rục ánh sáng, đem Lăng Thiên chung quanh bóng đêm đều cho chiếu sáng. Kiếm trận ta liền biết rõ, có thể khu động thần niệm công kích người, khẳng định có thể sử dụng kiếm trận. Trông thấy Lăng Thiên nạp giới bên trong xuất hiện cái kia mấy trăm chuôi phi kiếm, Thu Hải Đường mắt đẹp hiện ra một tia mừng rỡ. Nếu như đem thần niệm công kích phối hợp kiếm trận mà nói, thật có khả năng đem trước mắt đầu này Thanh Giao bước lui. Chương 152. Thanh Giao khoe oai Thu Hải Đường bên người những cái kia Nguyệt Linh Tông mỹ nữ, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt bên trong đều hiện ra dị sắc. Nguyên bản coi là hôm nay sẽ bỏ mạng ở này, lại không ngờ tới Lăng Thiên hoành không xuất thí, mang đến một tia sống sót hy vọng. Đứng ở trên lâu thuyền dâu dê, giờ phút này trong lòng vô cùng may mắn. Nghĩ đến bản thân lúc trước thế mà còn dám gây hấn Lăng Thiên, đơn giản liền là đang tự tìm cách chết. May mắn Lăng Thiên không có so đo với hắn. Nếu không không cần cái kia thanh dao xuất hiện, hắn cũng đã ở trong biển cho cá ăn. Giang Xuyên nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Thiên. Trong mắt lặng yên hiện ra một vòng ghen sắc. Hắn cười gằn nói. Có thể sử dụng kiếm trận thì sao? Bất quá là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Chẳng lẽ thật đúng là coi chính mình có thể đánh bại đầu này tử phủ hậu kỳ tu vi thanh giao? Phương Hoài Thanh âm thầm hít khẩu khí. Nhà mình thiếu chủ cũng đã xa vào đến ven vét. Không cách nào phán đoán chính xác đối phương thực lực. Hắn nói khẽ. Thiếu chủ. Nếu như chỉ bằng kiếm trận mà nói. Có lẽ hắn không cách nào bức lui thanh giao. Nhưng là lại phối hợp thần niệm công kích bí pháp. Có lẽ thật có thể thu đến kỳ hiệu. Dừng lại chốc lát sau đó. Trong mắt hắn tinh mang thoáng hiện. Thấp giọng nói. Muốn hay không ta xuất thủ cùng hắn cùng một chỗ chém giết đầu kia thanh giao. Đến lúc đó có lẽ có thể chia lãi đến thanh giao trên người bảo bối. Thanh giao gân cốt huyết nhục. Thậm chí vảy đều là bảo vật. Càng không cần nói đám kia giao giác cùng nội đan. Nó giao giác. Gân cốt có thể luyện chế pháp bào. Huyết nhục có thể làm thuốc. Vảy có thể chế thành áo bào. Lực phòng ngự kinh người. Nội đan bên trong càng hàm chứa vô tận nguyên lực. Nếu là giống Phương Hoài Thanh dạng này tử phủ hậu kỳ tu sĩ nuốt. Có rất lớn khả năng trùng kích tử phủ đỉnh phong cảnh giới. Cho nên hắn nhìn xem cũng có chút nóng mắt. Muốn xuất thủ. Giang Xuyên kêu rên một tiếng bất mãn nói. Giúp tiểu tử kia đối phó thanh giao. Coi như thật giết thanh giao. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhường ra nội đan. Còn không bằng chờ hắn cùng thanh giao đấu lưỡng bại câu thương. Phương thúc ngươi lại xuất thủ có được ngư ông thủ lợi. Đem bọn họ toàn bộ chém giết. Đến lúc đó thanh giao trên người đồ vật. Toàn bộ đều là chúng ta. Không cần cùng người chia lãi. Về phần tiểu tử này. Dám cùng ta Giang Xuyên đoạt nữ nhân. Vẫn là đi chết tốt. Phương Hoài Thanh trong lòng thất kinh. Nhà mình thiếu chủ quả nhiên tâm tính tàn nhẫn. Thế mà muốn mang đến một hòn đá ném hai chim. Hắn vội vàng gật đầu nói. Thiếu chủ quả nhiên mưu kế hay. Chúng ta liền chờ lấy tiểu tử kia cùng thanh giao lưỡng bại câu thương tốt. Lăng Thiên tự nhiên không rõ ràng tầng mây bên trong Long Ngư Phi Chu phía trên Giang Xuyên cùng Phương Hoài Thanh đang ở vùng trộm tính toán bản thân. Hắn ngón tay hướng về phía mặt biển phía trên thanh giao nhẹ nhàng một điểm. Sau đó phi kiếm phía trên lóe ra trận pháp phù văn. Trong chốc lát, hai tòa hình như nguy nga cao sơn kiếm trận liền xuất hiện ở hắn trước người. Sau đó hai tòa kiếm trận hợp lại làm một, nối nối tương liên, hướng về trong biển thanh giao bắn ra, giống như lưu tinh rơi xuống, thanh thế dọa người. Hắn nắm chặt trong tay hắc sắc trọng kiếm, thân hình hóa thành lưu quang, theo sát ở kiếm trận sau đó, hướng về mặt biển phía trên thanh giao phóng đi. Kiếm trận phóng xuất ra cường hãn đến cực điểm uy áp, đem mặt biển phía trên thanh giao trấn trụ. Chu vi ngàn trượng bên trong hải vực, cùng nhau trầm xuống hơn 10 trượng. Hải thủy ở uy áp thẩm thấu phía dưới, giống như nước thép đổ bê tông, đem thanh giao khóa ở trong nước, cơ hồ không cách nào động đậy. Nếu là ở không trung, Thiên Nhạc kiếm trận uy áp tuyệt đối sẽ không có uy lực như thế. Bất quá hải thủy mật độ, trọng lượng hơn xa không khí. Thiên Sơn trọng áp, giờ phút này vừa rồi lộ ra dữ tợn. Thanh giao đột nhiên giằng co, lại phát hiện bản thân lại bị hải thủy giam cầm lại. Tức khắc phát ra gầm lên giận dữ. Trên người lóe ra trùng điệp quang mang, biến thành một đầu dài đến ngàn trượng thanh long hư ảnh. Lơ lửng ở nó đỉnh đầu thanh long hư ảnh. Chỉ là nhẹ nhàng há mồm. Giam cấm thanh giao. Giống như sắt thép cứng rắn hải thủy đột nhiên buông lỏng. Sau đó xoay tròn mà lên. Hóa thành một đảo thủy long quyển. Toàn bộ đều chui vào đến thanh long hư ảnh trong miệng. Ngay sau đó. Thanh long hư ảnh đưa nó thu nạp hải thủy hướng về giống như lưu tinh rớt xuống kiếm trận phun ra ngoài. Hóa thành một đảo khuấy động vô cùng cột nước. cùng Lăng Thiên Thiên Nhạc kiếm trận hung hăng va chạm lên. Ầm ầm, Thiên Nhạc kiếm trận giống như lưới dao, đem cột nước từ trung gian bổ ra, liên tục hướng về phía dưới thanh dao trùng kích. Chỉ là từ nơi này thanh long hư ảnh trong miệng phun ra thủy trụ phảng phất không có cuối cùng đồng dạng, điên cuồng khuấy động mà ra, cuối cùng dĩ nhiên đem Thiên Nhạc kiếm trận đung đưa được bay ngược trở về, đụng vào theo sát phía sau Lăng Thiên trên người, đem hắn đánh lui mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng ở giữa không trung ổn định thân hình. Lăng Thiên nhìn xem đạo kia thanh long hư ảnh, trên mặt nổi lên một mảnh ửng hồng, trong miệng càng là không nhịn được phun ra một ngụm nổ huyết. Sau đó trên mặt mạt kia không tự nhiên ửng hồng cấp tốc tiêu tán, khiến cho hắn sắc mặt biến trắng bệch vô cùng. Thanh dao từ mặt biển phía trên đằng không mà lên, cùng Lăng Thiên xa xa tương đối, hướng về phía Lăng Thiên phát ra gầm lên giận dữ, phảng phất là gây hấn. Mà đạo kia thanh long hư ảnh thì là ở nó sau lưng phù hiện, theo lấy nó động tác, dương nanh múa vuốt, dữ tợn vô cùng. Không nghĩ đến đầu này thanh giao thể nổi thanh long chi huyết như thế nồng đậm, thiên phú thần thông dĩ nhiên có thể triệu hồi ra thanh long hư ảnh. May mắn phương thúc ngươi không có xuất thủ, nếu không phần thắng không lớn. Giang Xuyên nhìn xem thanh giao sau lưng cử long hư ảnh, trong mắt lóe qua vẻ đắc ý. Hắn đã sớm biết rõ thanh giao không dễ đối phó, cho nên mới không có nhường Phương Hoài Thanh xuất thủ trợ giúp Nguyệt Linh Tông đệ tử. Giờ phút này nhìn đến, quả nhiên hắn tuyệt đối không sai. Phương Hoài Thanh gật đầu nói, thanh giao thiên phú thần thông xác thực lợi hại, ta không phải đối thủ. Bất quá tiểu tử kia có thể ngăn trở một kích, ngược lại cũng không sai. Chờ hắn sử dụng thần niệm công kích bí pháp, lại phối hợp kiếm trận, hẳn là có thể nhận kỳ hiệu. Kém nhất cũng có thể cùng cái này thanh giao lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó ta lại xuất thủ tốt. Bọn họ hai người ở Long Ngư Phi Chu phía trên tính toán Lăng Thiên thời điểm, Thu Hải Đường trông thấy Lăng Thiên trọng thương thổ huyết, mắt đẹp tuôn ra một tia kiên quyết, trầm giọng nói, chư vị Nguyệt Linh Tông đồng môn, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem kẻ khác vì chúng ta đổ máu chiến đấu. Đi, tất cả mọi người đi giúp hắn. Không sai, không thể mặc cho hắn một mình chiến đấu hăng hái. Thanh giao liền thiên phú thần thông đều sử ra, đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần chúng ta liên thủ, khẳng định có thể đem nó bức lui. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, chúng ta Nguyệt Linh Tông chưa bao giờ tham sống sợ chết đệ tử. Đứng ở bên người Thu Hải Đường những cái kia Nguyệt Linh Tông đám nữ đệ tử, nhao nhao mở miệng đáp lời, nắm chặt trong tay trường kiếm, liền chuẩn bị hướng Lăng Thiên bên này bay tới, cùng hắn sóng vai chiến đấu. Lăng Thiên nâng tay lên, hướng về phía Thu Hải Đường cao giọng, Hải Đường cô nương, các ngươi không cần tới. Đầu này thanh giao ta có biện pháp đối phó. Thật, Thu Hải Đường nghi hoặc nhìn đến Lăng Thiên. Vừa mới hắn rõ ràng bị thanh giao thiên phú thần thông trọng thương thổ huyết, chẳng lẽ trên người hắn còn ẩn giấu đi cái gì sát chiêu hay sao? Yên tâm, ta sẽ không cầm bản thân mạng nhỏ nói đùa. Lăng Thiên quay đầu mỉm cười, trên mặt vẻ tự tin, nhường Thu Hải Đường trong lòng nghi hoặc tiêu tán. Trông thấy Lăng Thiên cư nhiên như thế khinh thường, Long Ngư Phi Chu phía trên Giang Xuyên cất tiếng cười dài, cao giọng nói, tiểu tử này quả thực là tự tìm tử lộ. Có Thu Hải Đường bọn họ hỗ trợ, có lẽ còn có thể đủ nhiều chống đỡ mấy hiệp. Bất quá bây giờ nha, ta xem hắn nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ là hắn nghĩ hy sinh bản thân, nhường Nguyệt Linh Tông những người này có cơ hội đào tẩu a. Phương Hoài Thanh lông mày hơi nhíu lên, thực sự nghĩ không ra Lăng Thiên đến giờ phút này còn có thể có cái gì ẩn giấu đi thủ đoạn. Ta ngược lại muốn nhìn hắn đến tột cùng là chết như thế nào. Giang Xuyên cười lạnh nhìn Lăng Thiên một cái. Vừa mới Thu Hải Đường chuẩn bị cùng Lăng Thiên sóng vai chiến đấu cử động, nhưng hắn đối Lăng Thiên càng thêm ghen ghét. Lăng Thiên vẫy tay để cho Thu Hải Đường các nàng thối lui sau đó, bên khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó trong tay vẫn tinh kiếm hướng về đối diện thanh giao nhẹ nhàng hư điểm. Trong chốc lát, thanh giao trên đỉnh đầu phía kia bầu trời đêm, giống như sụp đổ đồng dạng, đột nhiên hướng chìm xuống vùi lấp. Ngay sau đó, từng khỏa tinh thần từ phía kia tinh không bên trong rơi xuống, vạch ở thanh giao trên người, toát ra từng đóa huyết hoa, lưu lại từng đạo dữ tợn vết thương. Ngay cả hư lơ lửng ở thanh giao đỉnh đầu thanh long hư ảnh, bị những cái này tinh thần liên tục oanh kích, trên người toát ra sáng tối chập chờn quang mang, liên tục vặn vẹo giãy giụa, phảng phất cũng đã cảm giác được nguy cơ đến. Lạc tinh kiếm vực xuất hiện nháy mắt, Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm phía trên toát ra xích hồng sắc quang mang. Ba đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang từ lưới kiếm phía trên bắn ra, oanh đến cái kia đoàn thanh long hư ảnh, khiến cho thanh long hư ảnh trên người giống như bị bàn ủi đốt xuyên dường như, xuất hiện ba khối to lớn xích hồng sắc dấu vết. Ầm ầm, có thể thấy được chỉ cần là bị nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang oanh kích qua địa phương, thanh long hư ảnh đều chính đang chậm rãi vỡ vụn. Thanh giao xuất phát một tiếng rú thảm, sau đó trên đỉnh đầu cái kia khổng lồ vô cùng thanh long hư ảnh đột nhiên há mồm, chỉ thấy thanh sắc phát sáng không ngừng ở nó trong miệng ngưng tụ, áp xúc thanh thế quá lớn. Viễn siêu vừa mới làm bị thương Lăng Thiên một kích kia, đối mặt với Lăng Thiên kiếm vực, thanh giao cũng là sử xuất tối cường sát chiêu. Lăng Thiên hừ nhẹ một tiếng, thức hải bên trong thần niệm ngưng tụ, hóa thành một chuôi lợi kiếm, chui vào đến thanh giao trong đầu, đâm thẳng nó thần hồn, để nó phát ra một tiếng thống khổ vô cùng chu lên. Sau đó thân thể mất đi khống chế, không cách nào lại khống chế mây mù, hướng về phía dưới mặt biển phía trên rơi xuống. Thanh long hư ảnh trong miệng thanh sắc quang mang cũng đã ngưng tụ đến cực điểm, tùy thời đều có thể đối Lăng Thiên oanh ra. Nhưng là theo lấy thanh giao thần hồn bị Lăng Thiên tính nhạc đoạt thần thuật oanh kích, xa vào đến ngốc trệ. Thiên phú thân thông huyễn hóa ra thanh long hư ảnh cũng đồng dạng ngây dại ra, giữ tợn miệng rồng bên trong ngưng tụ thanh sắc quang mang phi tốc tiêu tán. Kiếm vực, hắn lại còn lĩnh ngộ kiếm vực, như thế tuyệt thế thiên tài, làm sao ta chưa bao giờ ở huyết nguyệt chi hải nghe nói qua tên hắn. Thu Hải Đường ngơ ngác nhìn xem Lăng Thiên, mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Từ thần niệm công kích đến kiếm trận, lại đến kinh khủng thần thông cùng kiếm vực, nàng thực sự không biết Lăng Thiên trên tay đến tột cùng còn có hay không cất giấu cái gì áp chủ bài. Giống hắn dạng này thiên tư tuyệt luân đệ tử, dù là mấy lần Nguyệt Linh Tông, thậm chí là phủ cận mấy chục vạn dặm bên trong thế lực, đều tìm không ra một cái. Hải Đường tỷ, lần này chúng ta được cứu rồi. Đúng vậy a. Kiếm vực lại tăng thêm kiếm trận cùng thần niệm công kích, giết lùi đầu này áp sao tuyệt đối không thành vấn đề. Đứng ở bên người Thu Hải Đường những cái kia Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử, nhao nhao nhảy cấm hoan hô lên. Vốn coi là hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ đến sơn cùng thủy tận lúc, nhưng lại nghênh đón chuyển cơ. Lăng Thiên giờ phút này thể hiện ra thực lực, nhưng các nàng đều tràn đầy lòng tin. Chương 153. Trảm dao dâu dê trốn ở trên lâu thuyền, nhìn xem cái kia bao phủ thanh dao, đang phân dương như mưa, liên tục rơi xuống chấm chấm đầy sao, cũng đã kinh ngạc được nói không ra lời đến. Chỉ là trong lòng âm thầm may mắn, có thể nhìn thấy như thế tuyệt thế thiên tài. Ngày sau ở trong tiểu lâu cùng người khoác lác lúc, cũng nhiều hơn một phần đề tài nói chuyện. Giang Xuyên làm sao đều không nghĩ đến, nguyên bản coi là ở thanh giao thi triển thần thông sau đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ Lăng Thiên, vậy mà còn ẩn giấu kiếm vực cái này đòn sát thủ. Hắn cắn chặt môi, nhìn về phía bên người Phương Hoài Thanh, trầm giọng nói: Phương Thúc, hiện tại ngươi xuất thủ mà nói, có chắc chắn hay không đem tiểu tử này đánh giết? Phương Hoài Thanh kinh ngạc nhìn đến Giang Xuyên, không nghĩ đến nhà mình thiếu chủ ven hỏa công tâm phía dưới, thế mà lại nghĩ đến như thế hạ sách. Hắn lắc đầu nói: Thiếu chủ, giờ phút này bên cạnh hắn bị kiếm vực bao phủ, ta xuất thủ đối phó hắn, thế tất yếu xông vào đến kiếm vực. Rất khó đắc thủ. Hơn nữa hắn chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Liền nắm giữ nhiều như vậy bí pháp. Thần thông. Càng là lĩnh ngộ kiếm vực. Thiên tư cao tuyệt. Huyết Nguyệt Chi Hải chỉ sợ đều tìm không ra mấy người. Rất khả năng là từ ngoại vực mà đến. Chúng ta tốt nhất đừng đắc tội. Mặc dù Giang Xuyên ven vét lên đầu. Bất quá Phương Hoài Thanh trong lời nói khuyên nhủ ý. Hắn vẫn là có thể nghe được. Xuất thủ đánh lén có thể thành công hay không liền được rồi. Phương Hoài Thanh mịt mờ nói cho hắn. Lăng Thiên rất khả năng là ngoại vực cái nào đó trong thế lực xuống tới hành tẩu lịch luyện đệ tử. Nếu quả thật giết hắn. Sợ rằng sẽ cho Ngọc Sơn Tông dẫn tới đại họa. Ngoại vực cường giả. Thần thông kinh người. Dù là bọn họ có thể đem nơi này tất cả mọi người toàn bộ đều giết sạch sẽ. Đối phương một dạng có bản sự truy xét đến hung phạm. Cho nên đánh giết Lăng Thiên ý niệm. Tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ. Giang Xuyên oán hận chừng lớn Lăng Thiên. Chỉ có thể cố nén trong lòng sát ý. Sau đó thấp giọng nói. Phương Thúc. Tất nhiên không thể xuất thủ đánh lén hắn. Không bằng giúp hắn một chút. Như thế chúng ta cũng có thể chia lãi một chút chỗ tốt. Coi như nếu không tới thanh giao nội đan. Cầm điểm khác đồ vật cũng tốt. Phương Hoài Thanh lắc đầu nói. Tiểu tử kia hẳn là có thể đánh giết thanh giao. Ta nếu là tùy tiện nhúc tay. Đừng nói lấy không được chỗ tốt. Chỉ sợ còn sẽ trở mặt thành thù. Loại này thiên tài. Tốt nhất đừng đắc tội. Nếu không hôm nay không giết được hắn. Ngày sau liền là tâm phúc họa lớn. Chẳng lẽ chúng ta liền chỉ có thể nhìn xem hắn đánh giết thanh giao, nịnh nọt Thu Hải Đường, lại cái gì cũng làm không được. Giang Xuyên vẫn có chút không cam tâm, bất đắc dĩ đối Phương Hoài Thanh hỏi một câu. Thiếu chủ, đi thôi. Chúng ta lưu ở nơi này cũng đã không có ý nghĩa. Hôm nay không có giúp Nguyệt Linh Tông đối phó thanh giao. Ta nhìn vị Hải Đường cô nương. Trong thời gian ngắn, là tuyệt đối sẽ không thiếu chủ ngươi đổi mới. Không bằng lại tìm cách khác cơ hội tiếp xúc nàng tốt. Thực sự không được. Liền để tông chủ tự mình tiến về Nguyệt Linh Tông cầu hôn. Phương Hoài Thanh khuyên Giang Xuyên một câu. Cùng với như thế đau khổ truy cầu Thu Hải Đường. Còn không bằng trực tiếp đi cầu hôn. Chúng ta đi. Giang Xuyên cắn răng. Mỗi chữ mỗi câu nhường Phương Hoài Thanh khống chế Long Ngư Phi Chu ly khai phiến này hải vực. Trước khi đi. Hắn còn nhìn Lăng Thiên một cái. Đem hắn bộ dáng gắt gao ghi tạc trong lòng. Trong lòng âm thầm thề. Một ngày nào đó. Muốn để hắn trả giá đắt. Thanh giao trùng điệp ngã vào hải lý. Chút lát sau đó. Mới một lần nữa phi đằng. Hướng về Lăng Thiên phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó từ trong miệng phun ra nguyên đan. Thanh sắc nguyên lực. Giống như sóng biển chui vào đến đầu này thanh long hư ảnh. Khu động lấy nó lấy thiên phú thần thông ngưng tụ mà thành thanh long hư ảnh. Hướng về Lăng Thiên nhào tới. Hóa thành một đạo ngang qua chân trời thanh sắc quang mang. Thanh thế dọa người đến cực điểm. Đây là thanh giao liều mạng một lần. Liền nội đan bên trong nguyên lực đều toàn bộ phóng thích ra ngoài. Nếu như vẫn như cũ không cách nào đánh bại Lăng Thiên. Nó liền chỉ có thể hôi lưu rời đi. Từ bỏ trước mắt cái này bỗng nhiên thỉnh yến. Lăng Thiên kêu rên một tiếng. Lại một lần nữa thi triển ra tính nhạc đoạt thần thuật. Thần niệm như kiếm. Thẳng vào thanh giao trong đầu. Để nó cái kia khổng lồ thân thể ở không trung đầu tiên là đình trệ chốc lát. Sau đó lại một lần hướng về trong biển rơi xuống. Liên đới. Đạo kia ngang qua chân trời cột sáng màu xanh. Cũng bắt đầu sụp đổ. Vô số thanh sắc quang đoàn. Từ phía trên tản mát đi ra. Nhường thanh giao ngưng tụ thiên phú thần thông mạnh nhất một kích. Uy thế không ngừng tiêu giảm. Tật. Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng một điểm. Lơ lửng ở trước mặt hắn nhị trọng kiếm trận. Hóa thành một khỏa lưu tinh. Đón đạo kia cột sáng màu xanh đánh tới. Ngay sau đó. Hắn ngón tay gảy nhẹ. Bắn ra ba đạo lập lòe xích sắc quang mang nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang. Theo sát ở kiếm trận sau đó. Hướng về đạo kia cột sáng màu xanh bay tới. Ngay sau đó hắn nắm chặt trong tay vẫn tinh kiếm. Thân hình giống như tinh thần lấp lóe. Đuổi theo cái kia ba đạo xích sắc quang mang. Hướng về rơi vào trong biển thanh giao nhào tới. Ầm, thiên nhạc kiếm trận hung hăng đụng vào đạo kia cột sáng màu xanh. Để nó dừng lại. Lơ lửng ở bầu trời đêm. Sau đó cột sáng màu xanh cùng thiên nhạc kiếm trận nháy mắt đánh mấy trăm lần. Phía trên lóng lánh quang mang phi tốc ảm đạm xuống. Nhưng lại đem lăng thiên thiên nhạc kiếm trận đánh tan. Chỉ thấy từng chuôi phi kiếm ở trên bầu trời bay lượn khắp nơi. Cuối cùng cùng nhau đi theo ở hắn sau lưng. Giống như một nhóm lần theo hải lưu tiến lên cá bơi. Ba đạo xích sắc quang mang theo sát ở thiên nhạc kiếm trận sau đó. Oanh đến đạo kia cột sáng màu xanh. Lần thứ hai đưa nó suy yếu. Cuối cùng lăng thiên gầm thét một tiếng. Kiếm vực bên trong rơi xuống ngàn vạn tinh mang. Phảng phất toàn bộ đều ngưng tụ ở trong tay hắn hắc sắc trọng kiếm phía trên giường như. Hung hăng một kiếm bổ ra. Thình lình đem thanh giao lấy thiên phú thần thông hóa thành cột sáng màu xanh triệt để rối tung. Không những như thế. Lăng thiên thế đi không dứt. Hướng về trong biển thanh giao nhào tới. Người ở giữa không trung. Liền thổ khí mở lời. Phát ra gầm lên giận dữ. Lại là muốn một trận chiến cảnh công. Đem thanh giao chém giết. Hải đường tỷ. Hắn có phải hay không quá mạo hiểm. Ta xem hắn vừa mới bổ ra thanh giao thiên phú thần thông một kiếm kia. Liền đã tiêu hao hết nguyên lực. Làm sao có thể còn có dư lực chém giết thanh giao. Đúng vậy a. Nguyên bản có thể đem thanh giao bước lui. Một phần vạn hắn chém giết thanh giao lúc có cái gì ngoài ý muốn. Chẳng phải là hỏng bét. Thu hải đường bên người Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử liếu ra liếu xíu mở miệng nói lên. Đều đối lăng thiên như thế liều lĩnh có chút không giải. Có lẽ lăng công tử trên người còn có áp chủ bài đây. Thu hải đường mỉm cười. Đến giờ phút này. Nàng đối lăng thiên quả thực là tràn đầy lòng tin. Coi như tất cả mọi người đều cảm thấy lăng thiên quá mức miễn cưỡng. Nàng cũng tin tưởng lăng thiên khẳng định có thể chém giết thanh giao. Trừ bỏ này hại. Thanh giao rơi vào trong biển lúc. Liền đã tỉnh táo lại. Nhìn xem lăng thiên thế mà đánh tan nó thiên phú thần thông. Còn tiếp tục xông lại muốn chém giết bản thân. Tức khắc trong mắt bốc cháy lên hừng hực nộ diễm. Sau đó đột nhiên xông trong biển đập ra. Vấy đuôi. Hướng về lăng thiên hung hăng rút tới. Lăng thiên trong mắt lệ mang lấp lóe. Tính nhạc đoạt thần thuật lần thứ hai phát động. Thần niệm ngưng tụ thành kiếm. Lần thứ hai đâm vào thanh giao thần hồn. Liên tục bị tính nhạc đoạt thần thuật công kích mấy lần. Thanh giao cũng có một chút chống cự lực lượng. Nhưng dù cho như thế. Cũng làm cho nó thất thần chốc lát. Có cái này chốc lát thời gian. Liền đã đầy đủ. Lăng thiên thể nội chín mai nguyên đan điên cuồng tuôn ra nguyên lực. Ngưng tụ ở trong tay hắn hắc sắc trọng kiếm. Lạc tinh kiếm vực rơi xuống mấy trăm khỏa tinh thần. Toàn bộ đều ngưng tụ ở trên vẫn tinh kiếm. Sau đó lăng thiên bổ nhào vào thanh giao cái kia cực đại đầu lâu phía trên. Một kiếm chém xuống. Oanh! Trong chốc lát. Thanh giao chung quanh nhộn nhạo lên một cỗ sóng lớn. Hướng về chung quanh bài không mà đi. Toàn bộ mặt biển đều ở lăng thiên một kiếm chi uy chìm xuống vùi lấp hơn 10 trượng. Vẫn tinh kiếm thế như trẻ tre bổ tới thanh giao trên cổ. Toàn bộ lưới kiếm đều thật sâu chui vào đến nó trong máu thịt. Hắc sắc trọng kiếm kinh khủng phân lượng. Càng đem thanh giao dài đến trăm trượng thân hình khổng lồ ép tới cơ hồ muốn chìm vào trong biển. Sắc bén vô cùng tinh mang. Từ hắc sắc trọng kiếm bên trong tuôn ra. Xuyên thấu thanh giao cổ. Máu tươi bắn tung tóe. Thanh giao cái kia cực đại đầu lâu. Thình lình từ thân thể bên trên đứt gãy. Rơi xuống đến. Lơ lửng ở mặt biển phía trên. Thanh giao nổi đan theo nó thể nổi tuôn ra. Hướng về trên bầu trời lướt tới. Lăng thiên hừ lạnh một tiếng. Thân hình lấp lóe. Nhẹ nhóm đem nổi đan bắt lấy. Giữ ở trong lòng bàn tay. Mặc dù đầu lâu bị lăng thiên một kiếm chặt đứt. Bất quá thanh giao thân thể còn ở trên mặt biển không ngừng vặn vẹo. Cuốn lên cái đuôi. Liên tục quất hải thủy. Tuôn ra một cỗ cột nước. Ngồi vùng vẫy giãy chết. Chút lát sau đó, sinh cơ hao hết, lúc này mới dần dần đình chỉ giãy giụa, trôi nổi ở trên mặt biển. Chết rồi, Thanh Giao thế mà hắn giết chết. Thanh Giao thế nhưng là so phổ thông tử phủ hậu kỳ tu sĩ còn muốn lợi hại. Hắn chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Làm sao có thể đánh giết Thanh Giao? Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Quá mạnh. Ta đoán hắn nhất định là ngoại vực đến. Huyết Nguyệt Chi Hải. Căn bản không nghe nói qua giống hắn dạng này thiên tài. Nguyệt Linh Tông những cái kia nữ đệ tử nhìn xem mặt biển phía trên nổi lơ lửng Thanh Giao thi thể. Lại nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung. Đang cúi đầu tường tận xem xét trong tay viên kia Thanh Giao nổi đan Lăng Thiên. Nguyên một đám trong mắt đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản đều tưởng rằng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ đến Lăng Thiên Hoành không xuất thế. Không những cứu tất cả mọi người tính mệnh. Càng là đánh chết Thanh Giao. Cái này chuyển hướng quá mức đột nhiên. Đến mức rất nhiều người đều không dám tin tưởng. Thu Hải Đường nhìn đến bản thân đồng môn tỉ muội, khẽ cười nói. Ta liền biết rõ hắn nhất định có thể chém giết đầu này Thanh Giao. Hiện tại tin tưởng a. Sau khi nói xong, Thu Hải Đường liền hướng về Lăng Thiên bay qua. Đi tới bên cạnh hắn. Nhìn xem mặt biển phía trên Thanh Giao thi thể. Cười hỏi. Lăng công tử. Đầu này Thanh Giao. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lăng Thiên đem Thanh Giao nội đan bỏ vào nạp giới. Nhíu mày nhìn xem mặt biển phía trên Thanh Giao thi thể. Cười khổ nói. Hải Đường cô nương có phải hay không có cái gì đề nghị? Thu Hải Đường mỉm cười. Ôn nhu nói. Thanh Giao toàn thân đều là bảo bối. Giao giác cùng gân cốt có thể luyện chế pháp bào. Giao bì có thể chế thành áo bào. Huyết nhục có thể làm thuốc. Nếu như Lăng công tử không ngại mà nói. Không ngại đưa nó bán cho chúng ta Nguyệt Linh Tông. Chúng ta Nguyệt Linh Tông nguyện ý lấy 9 mai đoạt thiên tạo hóa đan trao đổi. Đoạt thiên tạo hóa đan. Lăng Thiên buồn bực nhìn đến Thu Hải Đường. Hắn biết rõ Thu Hải Đường tất nhiên đưa ra trao đổi. Hẳn là sẽ không nhường bản thân ăn thiệt thòi. Bất quá cái này tên thuốc. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Cho dù muốn trao đổi. Cũng phải minh bạch nó hiệu dụng mới có thể làm ra quyết định. Loại này đan dược chính là chúng ta Nguyệt Linh Tông độc hữu bí dược một trong. Công tham tạo hóa. Phục dụng sau đó, có thể đem tu vi tăng lên nhất giai. Thu Hải Đường ôn nhu cho Lăng Thiên giải thích. Sau đó nhìn hắn một cái, nói khẽ. Bất quá phục dụng đoạt thiên tạo hóa đan sau đó, sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn hiện tượng. Mặc dù thông qua khổ tu có thể di bổ một hai. Nhưng nếu là giống Lăng công tử dạng này nắm giữ vô hạn khả năng người, tốt nhất vẫn là không muốn phục dụng tốt. Nếu như cầm lấy đi trên thị trường trao đổi mà nói, mỗi một khỏa đều có thể bán đi mấy ngàn thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Ta lần này tiến về Côn Khư đảo cũng chỉ mang theo 2 bình 18 mai mà thôi. Chương 154. Đoạt thiên tạo hóa đan. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Loại này đan dược áp dụng cùng loại kia tiến giai tiềm lực hao hết người. Còn có liền là vây ở cửa ải không cách nào tiến giai người. Nếu như có người vây ở nguyên đan đỉnh phong. Không cách nào tiến giai từ phủ cảnh. Đoạt thiên tạo hóa đan liền có thể giúp hắn tiến giai. Càng thêm lợi hại là. Dựa vào đan dược tăng lên cảnh giới thường thường sẽ căn cơ bất ổn. Nhưng đoạt thiên tạo hóa đan phục dụng sau đó. Còn có thể thông qua hậu kỳ tu luyện hơi làm di bổ. Xác thực phi thường hoàn mỹ. Thu Hải Đường nhìn đến Lăng Thiên. Nói khẽ. Đoạt thiên tạo hóa đan chỉ đối tử phủ cảnh phía dưới tu sĩ hữu dụng. Lăng công suy tính được thế nào? Tất nhiên như thế, vậy liền đổi a. Lăng Thiên cười đáp ứng. Thanh Giao như thế khổng lồ. Đừng nói là hắn. Liền xem như Tinh Cực Tông đều không người có thể hoàn mỹ xử lý. Dù là hắn mang về tông môn. Khả năng cuối cùng thu hoạch còn so ra kém cái này 9 mai đoạt thiên tạo hóa đan. Hơn nữa, 9 mai đoạt thiên tạo hóa đan có thể tạo ra được 9 cái tử phủ cường giả đi ra. Đối với tăng lên Tinh Cực Tông thực lực, có to lớn trợ giúp. Quan Vũ Quang có thể trực tiếp tiến giai đến tử phủ hậu kỳ. Tông môn tiềm tu thái thượng trưởng lão có thể tiến giai tử phủ đỉnh phong. Ngô trưởng lão có thể tiến giai đến tử phủ trung kỳ. Sư tôn Lỗ Địch Bình có thể tiến giai tử phủ sơ kỳ. Nháy mắt Tinh Cực Tông thực lực liền sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Lại cũng không cần lo lắng Thanh Long Sơn. Thậm chí có thể cùng Thanh Long Sơn địa vị ngang nhau. Nghe được Lăng Thiên đáp ứng bản thân mở ra điều kiện. Thu Hải Đường trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ vui mừng. Nàng cười nói. Vậy liền quá cảm ơn. Lăng công tử ngày sau nếu là đến chúng ta Nguyệt Linh Tông tới mua đan dược. Ở ta năng lực đi tới phạm vi. Ta nhất định cho ngươi giá ưu đãi. Nàng từ nạp giới lấy ra một cái ngọc bình. Đưa tới Lăng Thiên trước mặt. Nói khẽ. Lăng công tử. Trong này liền là đoạt tiên tạo hóa đan. Mỗi vị tu sĩ chỉ có thể phục dụng một lần. Nhiều phục vô dụng. Có thể ngàn vạn chớ lãng phí. Lăng Thiên từ Thu Hải Đường tiêm tiêm làm trên tay tiếp nhận ngọc bình. Gật đầu nói. Tạ ơn Hải Đường cô nương nhắc nhở. Đầu này thanh giao. Là các ngươi. Do dự chốc lát sau đó. Thu Hải Đường thử thăm dò đối Lăng Thiên hỏi. Lăng công tử. Thanh giao nội đan ngươi nhưng có ý bán ra. Chúng ta Nguyệt Linh Tông đồng dạng có thể cầm đan dược đến trao đổi. Không cần. Nội đan ta giữ lại hữu dụng. Chờ mang tiến giai tử phủ cảnh thời điểm. Liền trông cậy vào dựa vào nó nhiều tăng lên mấy cái cấp bậc. Lăng Thiên cười lắc lắc đầu cự tuyệt. Có thanh giao nội đan. Lại phối hợp linh thạch linh dịch. Hắn có lòng tin ở cảnh giới tử phủ cảnh sau đó. Đem bản thân thực lực để thăng lên tử phủ trung kỳ. Đây là bởi vì hắn thể nội chín mai nguyên đan mở ra tử phủ sau đó. Cần thu nạp rộng lượng nguyên lực. Nếu không nếu là phổ thông tu sĩ. Dựa vào những cái này linh thạch. Linh dịch cộng thêm thanh giao nội đan. Thậm chí có hy vọng trùng kích tử phủ đỉnh phong cảnh giới. Thu Hải Đường trong mắt hiện ra nhàn nhạt vẻ thất vọng. Bất quá có thể lấy được đầu này thanh giao thi thể cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn. Thanh giao trên người rất nhiều đồ vật. Đều là tông môn nhu cầu cấp bách bảo bối. Có thể luyện chế nhiều loại linh dược. Chế thành pháp bảo. Xem như lần này tiến về Côn Khư đảo thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng rơi ở trên mặt biển. Dùng trong tay nạp giới đem thanh giao thi thể đều đặt vào. Sau đó cùng ở Lăng Thiên sau lưng. Hướng về lâu thuyền bay đi. Trước đó đám kia Nguyệt Linh Tông oanh oanh yến yến. Cũng đã rơi vào lâu thuyền. Nhìn xem Lăng Thiên. Trong mắt đều rúng động vẻ tò mò. Lăng công tử, ngươi sẽ không phải thực sự là từ ngoại vực đến tu sĩ a? Đúng rồi a. Chúng ta Nguyệt Linh Tông ở huyết Nguyệt Chi Hải cũng xem như tin tức linh thông. Thế nhưng là đều từ chưa từng nghe nói qua Lăng công tử ngươi đại danh đây. Không nghĩ đến Lăng công tử lợi hại như vậy. Thế mà có thể chém giết có tử phủ hậu kỳ tu vi thanh giao. Nếu là Lăng công tử ngươi tiến giai tử phủ cảnh. Chẳng phải là liền tử phủ đỉnh phong tu sĩ đều có thể phản kháng. Lăng Thiên vừa mới đứng ở lâu thuyền bung thuyền. Đám kia Nguyệt Linh Tông Mỹ nữ liền lao đến. Đem Lăng Thiên bao bọc vây quanh. Sau đó lao nhau đối với hắn hỏi nguyên một đám vấn đề. Tức khắc nhường trong lòng của hắn tuôn ra khí một loại muốn chạy xúc động. Hắn nhìn đến bên người những cái này dung mạo khác nhau. Lại đều cực đẹp Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử. Cười khổ nói. Ta đến từ đất liền bên trong Đại Ngô Quốc Tinh Cực Tông. Tuyệt đối không phải ngoại vực tu sĩ. Nếu thực sự là ngoại vực tu sĩ. Ta làm sao có thể chỉ có nguyên đan đỉnh phong tu vi. Thu Hải Đường nghe được hắn lời nói sau đó. Sóng mắt lưu chuyển. Nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Sau đó nhẹ nhàng ho hai lần. Thúy Thanh nói. Chư vị sư muội, Lăng công tử lực chiến thanh giao. Hẳn là cũng đã mệt mỏi. Chúng ta không bằng mời hắn trở về nghỉ ngơi. Đợi đến hôm nay tái thiết yến khoản đãi. Các ngươi có vấn đề gì? Đến lúc đó đều có thể hỏi hắn. Lăng Thiên cảm kích nhìn Thu Hải Đường một cái. Ứng phó những cái này Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử. Đơn giản so đối mặt thanh giao còn kinh khủng hơn. Lăng công tử. ngươi là chúng ta cứu mạng ân nhân, càng là để cho chúng ta Nguyệt Linh Tông đội tàu có thể bảo tồn. Mời theo ta đến lâu thuyền thượng tầng nghỉ ngơi. Phía trên hoàn cảnh càng tốt hơn. Tính thất bên trong tổ nguyên trận cũng hơn xa tầng dưới khoang. Tu luyện làm ít công to. Thu Hải Đường hé miệng cười khẽ, dẫn Lăng Thiên hướng lâu thuyền thượng tầng đi đến. Ngày thường nơi này chính là Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử cư trú chỗ. Ngoại nhân mơ tưởng tới gần. Không cần nói là thuyền hành khách. Ngay cả Nguyệt Linh Tông nam đệ tử đều là không phận sự cấm vào. Nghe được Thu Hải Đường muốn đem Lăng Thiên mời đến lâu thuyền thượng tầng cư trú. Những cái kia Nguyệt Linh Tông đám nữ đệ tử. Nguyên một đám khuôn mặt đỏ bừng. Muốn nói lại thôi nhìn xem Lăng Thiên. Lại không người biểu thị phản đối. Dâu dê nhìn xem Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường cùng một chỗ hướng lâu thuyền thượng tầng đi đến. Trong mắt hiện ra vẻ hâm mộ. Lại nghĩ tới bản thân trước đó gây hấn Lăng Thiên cử động. Tức khắc âm thầm may mắn. Thu Hải Đường cho Lăng Thiên an bài khoang, ngay ở nàng bên cạnh, hai người chỉ có cách nhau một bức tường. Lăng Thiên đẩy ra cửa phòng đi vào sau đó. Tức khắc kinh ngạc. Căn này khoang xác thực xa hoa. So với hắn trước đó ở địa phương. Có khác biệt một trời một vực. Chỉ là bên trong sức. Lại cực kỳ nữ tính hóa. Rất rõ ràng trước đó phải có Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử ở trong này ở qua. Bất quá nhìn ở trong tính thất tổ nguyên trận thật là thượng phẩm mặt hàng. So với trước đó gian kia trong khoang tổ nguyên trận muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Nghĩ đến cái kia truy sát bản thân cường giả bí ẩn. Vì mau chóng tăng lên thực lực. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở lại. Tiếp xuống hành trình. Ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Trên đường lạ thường không có lại tao ngộ qua yêu thú tập kích. Lăng Thiên về sau hỏi thăm Thu Hải Đường thế mới biết. Nàng đem thanh dao máu tươi bôi lên ở đội tàu mỗi một chiếc lâu thuyền phía trên. Trong biển yêu thú chỉ cần ngửi được vị đạo. Liền biết rõ từng có thanh dao chặt đầu. Tự nhiên không dám tới trêu chọc bọn họ. Côn Khư đảo từ đằng xa bình địa tuyến trên lộ ra một đường dấu vết. Mơ hồ có thể thấy được trên đảo có liên miên chập trùng cao sơn. Toàn bộ hòn đảo bị một đoàn hắc sắc vũ khí bao phủ. Phảng phất nơi đây có thể ngăn cách ánh nắng đồng dạng. Cực kỳ cổ quái. Lăng Thiên giờ phút này đứng ở lâu thuyền thượng tầng bung thuyền. Hướng về Côn Khư đảo nhìn ra xa. Thu Hải Đường đang ở bên cạnh hắn. Chỉ đoàn kia bao trùm toàn bộ Côn Khư đảo hắc vân. Ôn nhu nói. Nghe nói phiến kia hắc vân là một vị đại năng lấy pháp bảo hóa thành. Tên là Hắc Ngục Vân. Có thể ngăn cách thần niệm thăm dò. Chỉ cần thân ở Côn Khư đảo. Liền vô dụng lo lắng có người có thể đưa ngươi tìm tới. Hơn nữa Côn Khư đảo diện tích cực lớn. Có chừng mấy vạn dặm chu vi. Cao sơn rừng rậm. Khắp nơi đều là. Ngoại trừ Côn Khư thành bên ngoài. Trên đảo Côn Khư lâu cũng không coi trọng. Phân tán to to nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực. Có thể ngăn cách thần niệm thăm dò. Lăng Thiên nghe được Thu Hải Đường mà nói. Trong lòng khẽ động. Nếu là bản thân ẩn thân đối Côn Khư đảo. Vị kia cường giả bí ẩn chẳng phải là căn bản không cách nào tìm ra bản thân. Không sai. Huyết Nguyệt Chi Hải rất nhiều tông môn đều có thần niệm thăm dò. Tìm kiếm bí pháp cùng pháp bảo. Nếu không minh mông đại hải. Muốn tìm người thật sự là quá khó khăn. Chính là bởi vì Côn Khư đảo có đoàn kia Hắc Ngục Vân che lấp. Cho nên rất nhiều đắc tội những cái kia đại tông môn tu sĩ. Liền dứt khoát ẩn thân ở trên đảo. Rất khó đem bọn họ tìm ra đến. Thu Hải Đường không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà lại đối cái này cảm thấy hứng thú. Vội vàng đối với hắn giải thích. Lăng Thiên gật đầu nói, nếu như những cái kia tông môn dứt khoát phái người đến Côn Khư đảo đây. Cái kia chẳng phải là bắt rùa trong hũ trốn đều không địa phương trốn. Thu Hải Đường nghe được Lăng Thiên lời. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia ý cười. Thấp giọng nói, Côn Khư lâu mặc dù mặc kệ sự tình. Nhưng đã từng lập xuống quy củ. Cấm chế bất luận cái gì vạn tượng cảnh tu sĩ đặt chân. Nếu không bọn họ tông môn tu sĩ liền sẽ xuất thủ. Về phần vạn tượng cảnh phía dưới tu sĩ. Trên đảo rất nhiều thế lực đều có tử phủ đỉnh phong tu sĩ cung phụng. căn bản không sợ ngoại địch. Hơn nữa dám đắc tội đại tông môn tu sĩ, cái kia không có mấy phần bản sự. Phái ra Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ lên đảo, làm không tốt liền sẽ hao tổn trong đó. Ai dám mạo hiểm? Như thế nói đến, Côn Khư Lâu chẳng phải là phủ cận hải vực bên trong mạnh nhất thế lực. Lăng Thiên không nghĩ đến Côn Khư đảo phía trên tình huống như vậy phức tạp. Cũng khó trách lúc trước Thu Hải Đường nghe nói tự mình nghĩ đi Côn Khư đảo, còn tốt tâm thuyết phục. Trừ hắn bên ngoài, đừng nguyên đan đỉnh phong tu sĩ lên đảo, vậy thì thật là sẽ bị người nuốt liền xương cốt đều không thừa. Mặc dù không tính là mạnh nhất, bất quá tuyệt đối là một trong số đó. Nghe nói Côn Khư Lâu bên trong có vạn tượng trung kỳ tu sĩ tỏa chấn. Cho dù là ngoại vực xuống tới tu sĩ, đến Côn Khư Thành, cũng phải ngoan ngoãn tuân thủ bọn họ chế định quy tắc, không dám vi phạm. Thu Hải Đường một đôi trong đôi mắt đẹp, sóng mắt lưu truyền, lặng yên đánh giá Lăng Thiên. Luôn cảm thấy Lăng Thiên thiên tư tuyệt luôn, rất không có khả năng là đất liền đến tu sĩ. Chỉ có ngoại vực mới có thể có như thế nhân vật xuất hiện. Lăng Thiên cảm giác được Thu Hải Đường trong mắt vẻ nghi hoặc, bất đắc dĩ cười khổ nói, tất nhiên lên đảo, cái kia khẳng định muốn tuân thủ Côn Khư Lâu quyết định quy củ. Bất quá ta nghe nói trên đảo căn bản không có quy tắc có thể giảng, khắp nơi đều có thể giết người cướp của. Có phải như vậy hay không? Thu Hải Đường phúc xích một tiếng, khẽ cười, che miệng nói, ngoại trừ Côn Khư Thành bên ngoài, nơi khác thật là dạng này. Nhưng là ở trong Côn Khư Thành, lại cấm chế chém giết. Nếu như muốn xuất thủ, chỉ có thể giao nạp linh thạch, tiến về sinh tử lôi quyết chiến. Nếu như có người tìm ta quyết chiến, ta không nguyện ý đây. Lăng Thiên không nghĩ đến Côn Khư Thành còn có quy củ như vậy, vội vàng đối Thu Hải Đường truy vấn. Chỉ cần giao nạp gấp đôi linh thạch, dù là đối phương không nguyện ý, cũng nhất định phải ứng chiến. Nếu không Côn Khư Lâu sẽ thay xuất thủ, lên sinh tử lôi sau đó, một phương chiến bại, trên người tất cả pháp bào, tài vật, đều nhất định phải giao cho người thắng. Côn Khư Lâu còn sẽ từ người thắng trên tay rút đi một thành. Lo lắng Lăng Thiên không rõ ràng Côn Khư Thành quy tắc bị người tính toán, cho nên Thu Hải Đường cho hắn cặn kẽ giảng giải. Chương 155. Côn Khư Lâu. Lăng Thiên lắc lắc đầu thở dài nói, nhìn đến cái này Côn Khư Lâu quả nhiên cũng không phải đèn cạn dầu. Đây coi như là cái gì quy tắc nha? Đơn giản là ở trên bọn họ địa bàn muốn giết người đều phải cho linh thạch mới được. Không sai, liền là đạo lý này. Cho nên đợi lát nữa lên đảo, nếu không ngươi theo lấy chúng ta Nguyệt Linh Tông cùng đi. Dám chọc chúng ta Nguyệt Linh Tông thế lực, Huyết Nguyệt Chi Hải cũng không nhiều. Thu Hải Đường mỉm cười, lần nữa đối Lăng Thiên đưa đề nghị. Không cần, ta muốn bản thân khắp nơi đi đi nhìn xem. Lăng Thiên cười cự tuyệt Thu Hải Đường hảo ý. Bằng nhường bản sự, nơi nào đi không được. Huống chi trên tay hắn còn có tiểu Na Di đạo phù. Coi như thật đắc tội đánh không lại cường giả, cũng có thể đi thẳng một mạch. Nếu như cùng Nguyệt Linh Tông người đi ở cùng một chỗ, ngược lại có thể sẽ liên lụy bọn họ. Thu Hải Đường trong mắt hiện ra một vòng nhàn nhạt vẻ ảm đạm, gật đầu nói, tất nhiên như thế, vậy ta liền chỉ có thể cầu chúc Lăng công tử ngươi lên đảo sau đó bình an thuận lợi. Hai người trong lúc nói chuyện, phía trước Côn Khư đảo đã ở trong tầm mắt. Chỉ trông thấy trên đảo địa thế phức tạp, một tòa thành trì kiến trúc ở bên bờ, đem trên đảo tốt nhất bến cảng bao bọc đi vào. Bến cảng bên trong ngừng mấy trăm chiếc lâu thuyền, phồn hoa hơn xa Sùng Minh đảo. Côn Khư Thành toàn bộ đều lấy hắc sắc cự thạch đắp lên mà thành, màu sắc âm u, lại tăng thêm đỉnh đầu đoàn kia không thấu ánh nắng hắc ngục vân, khiến cho nơi này cho người ta một loại không hiểu kiềm chế cảm giác. Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường bọn họ cáo từ sau đó, liền xuống thuyền trực tiếp xuyên qua bến cảng, đi vào Côn Khư Thành. Trong thành càng rõ rệt kiến trúc, liền là tòa kia chu vi vài ngàn trượng, hơn 20 trượng cao, phân tầng 5 Côn Khư Lâu, cách gọi là Khư Thị. liền là chỉ Côn Khư Lâu bên trong thị trường giao dịch. Chỉ cần giao nạp linh thạch, bất luận kẻ nào đều có thể mua được quầy hàng, bày ra bản thân đồ vật bán ra. Thậm chí ngay cả tiến vào khư thị đều cần tiêu phí linh thạch. Bất quá khư thị phía trên áp trục vẫn là Côn Khư Lâu phòng đấu giá. Kỳ chân dị bảo chỉ sẽ ở phòng đấu giá bên trong xuất hiện. Bên ngoài khư thị phía trên ngẫu nhiên sẽ có Thương Hải Di Châu. Đơn thường thường chỉ nghe được truyền thuyết, cũng rất ít trông thấy có người có thể thật nhặt được tiện nghi. Khư thị sẽ ở 3 ngày sau đó bắt đầu. Lăng Thiên ở trong thành du tẩu một vòng, phát hiện đến từ các phương thế lực tu sĩ khắp nơi có thể thấy được. Những người này đều là bởi vì khư thị mà đến. Trừ cách đó ra, trên bến tàu, lâu thuyền còn đang cuồn cuộn không ngừng cập bờ. Rất nhiều lâu thuyền thậm chí chỉ có thể đứng ở ngoài hải, nhường thuyền tu sĩ bay đến Côn Khư đảo đi lên. Bởi vì bến tàu cũng đã không có nơi cập bến. Trừ cách đó ra, bên trên bầu trời thỉnh thoảng còn có thể trông thấy phi chu xuyên qua đoàn kia hắc ngục vân, hạ xuống ở trên Côn Khư đảo. Lăng Thiên dạo qua một vòng sau đó, cuối cùng tìm được còn có độc lập tiểu viện khách sạn. Ở khác chỗ giống như vậy mang theo tu luyện tính thất tiểu viện tử mỗi ngày nhiều nhất một khối trung phẩm linh thạch thôi. Nhưng đã đến Côn Khư đảo, lập tức tăng giá gấp 10 lần. Một ngày 10 khối trung phẩm linh thạch. Hơn nữa không trả giá, ra cái cửa này lại trở về. Nói không chừng cuối cùng một cái viện tử liền bị người quyết định. Cũng may Lăng Thiên trên người cách khác đồ vật không nhiều, linh thạch lại là không thiếu. Hắn tùy ý từ nạp giới lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, đưa cho trưởng quỹ. Cười nói, khối này linh thạch trước ghi vào chương mục. Ta ở các ngươi căn này khách sạn tất cả chi tiêu, toàn bộ đều dùng nó đến thanh toán. Chờ ta rời đi thời điểm, chúng ta lại đến kết toán. Trông thấy Lăng Thiên tiện tay lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, trưởng quỹ tức khắc mặt mày hớn hở. 1000 khối trung phẩm linh thạch mới có thể đổi một khối thượng phẩm linh thạch. Chỉ là cái này khối thượng phẩm linh thạch đều đầy đủ Lăng Thiên ở trong khách sạn ở cái trước tháng đều dư xài. Chờ chút, cuối cùng một cái viện tử bản thiếu gia muốn. Còn không có chờ cái kia trưởng quỹ tiếp nhận Lăng Thiên trên tay linh thạch, một cái kêu căng thanh âm đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Tiếp lấy bóng người lấp lóe, nói chuyện thanh niên nam tử, giống như một bôi như khói xanh, xuất hiện ở Lăng Thiên bên cạnh. Trong lòng bàn tay còn nhờ lấy khối thượng phẩm linh thạch. Cái này tuổi trẻ nam tử người mặc mang theo áng vân văn bạch sắc cẩm bào, tướng mạo anh tuấn, chỉ bất quá khắp khuôn mặt là ngạo khí. Hắn nhìn đến Lăng Thiên, sau đó quay đầu đối trưởng quỹ nói ra, ta ra một khối thượng phẩm linh thạch, cái này viện tử ta bao xuống, chờ ta đi rồi, còn có còn lại, toàn bộ đều thưởng cho ngươi. Sau khi nói xong, hắn mới trông thấy Lăng Thiên trong tay đồng dạng cầm khối thượng phẩm linh thạch, tức khắc trên mặt hơi đỏ lên, trong mắt nổi lên sắc mặt giận dữ, tựa hồ không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà cũng hào sảng như vậy. Lăng Thiên nhìn đến sườn sốt trưởng quỹ, nói khẽ, mọi thứ đều có một tới trước tới sau, tất nhiên cuối cùng một cái viện tử là ta định, ngươi ra lại nhiều linh thạch, ta muốn trưởng quỹ đều sẽ không đáp ứng cho ngươi. Nghe được Lăng Thiên lời, trưởng quỹ cách này mới lấy lại tinh thần, cười khổ nói, vị này công tử, hắn xác thực nói đến có lý, mặc dù chúng ta Côn Khư thành chỉ nhận linh thạch, bất quá có một số quy củ vẫn không thể phá, trừ phi hắn đáp ứng đem viện tử tặng cho công tử ngươi, nếu không ta chỉ có thể an bài hắn vào ở. Tuổi trẻ nam tử trong mắt lóe qua sắc mặt giận dữ, quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, thâm trầm nói, vị này bằng hữu, ngươi một người không tất yếu ở lớn như vậy viện tử, không bằng nhường cho ta. Ta cho ngươi một khối thượng phẩm linh thạch coi như trả thù lao như thế nào. Đúng ở lúc này, lại có hai cái nam tử trung niên theo sát ở nơi này tuổi trẻ nam tử sau lưng đi vào khách sạn. Trên người bọn họ ăn mặc hắc bào, đều có tử phủ trung kỳ tu vi. Ở trước mặt tuổi trẻ nam tử giống như nô bộc, thần thái cung kính vô cùng. Cuối cùng đi tiến đến là một vị râu tóc đều trắng lão già. Hắn ăn mặc tử sắc cẩm bào, khí thế trầm ngưng. Thế mà lại là một vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Nhìn đến hẳn là cách này tuổi trẻ nam tử bên người hộ về cao thủ. Tử bào lão giả đi vào khách sạn sau đó, đầu tiên là nhìn Lăng Thiên một cái, sau đó đối với cái kia hai cái áo đen trung niên kêu rên nói: Phong Tam, Phong Thất, hai người các ngươi liền điểm này việc nhỏ đều không làm tốt, muốn các ngươi xài chung, còn không nhanh một chút nhường thiếu chủ dàn xếp lại. Phong Tam trên người hắc bào trên bờ vai dùng kim tuyến thêu lên một cách ba chữ. Hắn hung ác trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái, sau đó trầm giọng nói: Vị này bằng hữu, nhà của ta công tử chính là Lôi Hoa Đảo thiếu chủ Phong Ngạo Thiên. Hôm nay ngươi nếu để cho ra cách này viện tử, phần này nhân tình, nhà của ta thiếu chủ xem như nhớ kỹ. Hắn đối Lăng Thiên nói chuyện, trên mặt ngạo khí phun trào, trong mắt càng là hiện ra vẻ khinh thường. Nếu không phải nơi này là Côn Khư Thành, hắn đã sớm động thủ giáo huấn Lăng Thiên. Chỉ là một cái nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, cũng dám cùng nhà mình thiếu chủ cướp đoạt trụ sở, quả thực là nghĩ tự tìm cái chết. Về phần cái kia cái gọi là nhân tình, càng là không có sự tình. Đi ra khách sạn đại môn, ai còn nhận biết loại này giống như run rế đồng dạng nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Lôi Hoa Đào, Phong Ngạo Thiên, nghe nói hắn năm nay không đến 20 tuổi, liền đã là tử phủ sơ kỳ tu sĩ, thiên phú tuyệt luân, tương lai khẳng định có thể tiến giai tử phủ đỉnh phong, thậm chí có thể nhìn trộm vạn tượng cảnh. Tiểu tử kia chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, ta xem hắn nhất định sẽ đem viện tử nhường ra đến. Bất quá tiểu tử này xuất thủ ngược lại là hào phóng, thế mà có thể tiện tay xuất ra khối thượng phẩm linh thạch. Không biết trên người hắn còn có bao nhiêu. Triệu Cửu, ngươi cũng không phải là muốn đánh tiểu tử kia chủ ý a? Nguyên đan đỉnh phong dê béo, chúng ta bao nhiêu năm đều không thấy qua. Khách sạn hành lang cũng là tiểu lâu, ngư long hỗn tạp, rất nhiều tu sĩ đang ngồi ở bên trong uống rượu làm vui. Trông thấy Lăng Thiên cùng Phong Ngạo Thiên bọn họ tức giận xung đột, nhao nhao hướng nơi này nhìn tới. Nhất là phát hiện Lăng Thiên chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, lại tiện tay lấy ra thượng phẩm linh thạch ở trò. Tức khắc, rất nhiều nói tham lam ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên người hắn. Lăng Thiên nhìn đến Phong Tam, lắc đầu nói: Lôi Hoa Đảo, không nghe nói qua, lại nói ta muốn các ngươi nhân tình có ít lời gì. Sau khi nói xong, hắn liền cầm trong tay linh thạch ném bỏ vào trưởng quỹ trong ngực, cao giọng nói: Mang ta đi viện tử bên kia à, ta muốn nghỉ ngơi. Trưởng quỹ nhìn đến Phong Ngạo Thiên bọn họ mấy người, chỉ có thể tiếp nhận linh thạch, làm một mời động tác, mang theo Lăng Thiên hướng khách sạn đằng sau đi. Phong Ngạo Thiên không nghĩ đến Lăng Thiên cư nhiên như thế không cho bản thân mặt mũi. Nhìn xem Lăng Thiên thân ảnh biến mất ở tầm mắt, trong mắt hắn bốc cháy lên hừng hực nộ diễm, trầm giọng đối bên người Phong Tam nói ra: Có thể hay không ở trong này động thủ, đem hắn giết chết, dạng này cái kia viện tử liền không người ở. Thiếu chủ, Côn Khư Thành có quy củ, không thể ở khách sạn, tiểu lâu, bất luận cái gì cửa hàng bên trong động thủ. Nếu như là ở đại nhai phía trên, chỉ cần cho linh thạch, liền có thể buộc hắn đi sinh tử lôi. Đến lúc đó liền không phải do hắn. Tử bào lão giả lo lắng Phong Ngạo Thiên mất lý trí làm ra đắc tội Côn Khư lâu sự tình, vội vàng đối với hắn giải thích: Vậy liền ở bên ngoài động thủ tốt. Phong Tam, ngươi ngay ở chỗ này cho ta theo dõi hắn. Chỉ cần hắn từ khách sạn đi ra, liền bức hắn lên sinh tử lôi. Đợi đến hắn chết rồi, nơi này viện tử tự nhiên là giống. Phong Ngạo Thiên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Lăng Thiên lại dám như thế không cho hắn mặt mũi, vậy liền dứt khoát đi chết tốt. Không có vấn đề, bất quá là một chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, ta nhẹ nhõm liền có thể đánh giết hắn. Phong Tam cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. đối phó nguyên đan tu sĩ, vậy còn không phải dễ như trở bàn tay. Phong Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, cười nói, chỉ cần đem cái kia tiểu tử đánh giết, trên người hắn linh thạch đều là ngươi cùng Phong Thất, đến lúc đó từ hai người các ngươi chia đều. Nghe được Phong Ngạo Thiên lời nói, Phong Tam cùng Phong Thất liếc nhau, cùng nhau tiến lên ôm quyền hành lễ, cao giọng nói, tạ ơn thiếu chủ ban thưởng. Nhìn xem Phong Ngạo Thiên mang theo thủ hạ đi ra khách sạn, trước đó còn dự định đối phó Lăng Thiên, mưu đoạt trên người hắn linh thạch những cái kia tu sĩ, nhao nhao hành quân lặng lẽ. Lăng Thiên tất nhiên bị Lôi Hoa Đảo người để mắt tới, từ những người này trong miệng đoạt thịt ăn, chẳng phải là tự tìm cách chết. Linh thạch cố nhiên trọng yếu, nhưng là tính mệnh càng trọng yếu. Khách sạn đằng sau có hơn 10 chỗ độc lập viện tử, từ hành lang gấp khúc kết nối, khúc kính thông u, cực kỳ lịch sự tao nhã. Trưởng quỹ đem Lăng Thiên đưa đến viện tử bên ngoài, nhìn đến Lăng Thiên sau đó muốn nói lại thôi, nói, vì tiểu huynh đệ này, ngươi cũng phải cẩn thận. Chúng ta Côn Khư thành khác biệt nơi khác, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, bọn họ liền muốn biện pháp đối phó ngươi. Ta xem ngươi tốt nhất khoảng thời gian này đều không muốn ra ngoài, để tránh mất mạng. Lăng Thiên ngược lại là không nghĩ đến cái này trưởng quỹ tâm địa cũng không sai, lại còn nhắc nhở bản thân muốn cẩn thận Lôi Hoa Đảo những người kia trả thù. Hắn cười gật đầu nói, không quan hệ, bọn họ nếu là dám chọc tới ta, cuối cùng người xui xẻo là ai cũng không nhất định. Trông thấy Lăng Thiên cái này tràn đầy tự tin bộ dáng, trưởng quỹ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thông báo Lăng Thiên một phen sau đó, trở về khách sạn phía trước tiểu lâu, tiếp tục chào hỏi sinh ý. Chương 156. Sinh tử lôi. Lăng Thiên quyết định cái này tiểu viện cực kỳ u tính. Trong viện thủ một thành ấm, còn có một tòa tiểu xảo bát giác đình. Trong đình có băng ghế đá cùng bàn đá, có thể ngồi xem lạc hoa, mười phần lịch sự tao nhã. Tiểu viện bên trong phòng khách, phòng ngủ, tu luyện tính thất đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có hai gian khách phòng. Dù là lại nhiều mấy người, một dạng có thể ở được. Tu luyện một phen sau đó, nhìn xem sắc trời tối, Lăng Thiên đi ra khách sạn. Nghe nói vào đêm sau đó, ở Côn Khư lâu phủ cận sẽ có tu sĩ bày quầy bán hàng xuất thủ đủ loại công pháp bí kíp, đan dược pháp bảo. Mặc dù phần lớn đều bất nhập lưu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có tinh phẩm xuất hiện. Cho nên hắn chuẩn bị đi qua nhìn xem. Những cái này tu sĩ phần lớn đều là phủ cận tán tu, chỉ là không nguyện ý giao nạp tiến vào Côn Khư lâu linh thạch, cho nên mới có thể thừa dịp khư thị khai trương thời điểm ở bên ngoài bày quầy bán hàng. Bất quá Côn Khư lâu cũng sẽ không xua đuổi, bởi vì những cái này bày quầy bán hàng tu sĩ cũng xem như trong lúc vô hình cho sắp đến khư thị tăng thêm nhân khí. Lăng Thiên vừa mới đi ra khách sạn, liền bị một mực thủ ở bên ngoài Phong Tam để mắt tới. Nhìn xem Lăng Thiên phía sau, trong mắt hắn hiện ra vẻ tàn khốc, sau đó bước nhanh đi theo. Chờ đi đến dòng người dày đặc chỗ lúc, Phong Tam đột nhiên lắc mình một cái, vọt tới Lăng Thiên trước người, đem hắn ngăn lại, cười gằn nói, tiểu tử, ngươi đắc tội nhà của ta thiếu gia, hôm nay ta muốn cùng ngươi ở trên sinh tử lôi quyết ra sinh tử, ngươi nhưng có lá gan tiếp nhận ta khiêu chiến. Nghe được Phong Tam mà nói, người chung quanh nhao nhao đem ánh mắt đầu nhập đến hắn cùng với Lăng Thiên trên người. Đợi đến thấy rõ ràng Phong Tam đường đường một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ, lại muốn khiêu chiến chỉ là một nguyên đan đỉnh phong tu sĩ lúc, nhao nhao đối với hắn trào phúng lên. Tử phủ trung kỳ khiêu chiến nguyên đan đỉnh phong, ta có phải hay không nghe lầm? Cái này rõ ràng liền là muốn đuổi tận giết tuyệt nha. Có lẽ nhân ra cái này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ có thể vượt mấy giai chiến đấu đây. Cho nên cái này hắn mới có thể nói khiêu chiến hai chữ A. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ A. Nói thẳng muốn giết người không phải tốt, cần gì phải lập đền thờ nói là khiêu chiến đây. Phong Tam nghe chung quanh những người kia nghị luận, tức khắc mặt mo hơi đỏ lên, nhìn xem Lăng Thiên, trầm giọng nói: "Ngươi nhưng có lá gan tiếp nhận?" Lăng Thiên bình tĩnh nhìn đến Phong Tam, cười lạnh nói: "Chỉ là bởi vì ta không đem Đỉnh Song Viện tử tặng cho Phong Ngạo Thiên, hắn liền muốn để ngươi đối ta hạ sát thủ." Lôi Hoa Đào, thật lớn sát khí. Đường đường tử phủ trung kỳ tu sĩ, cũng không cảm thấy ngại đến khiêu chiến ta đây nguyên đan đỉnh phong tu vi người. Lôi Hoa Đào, thật không biết xấu hổ mặt. Hôm nay không thể kìm được ngươi, tóm lại ngươi nhất định phải chết. Phong Tam cười lạnh nhìn đến Lăng Thiên, cao giọng nói: "Ta muốn cùng hắn lên sinh tử lôi quyết đấu. Côn Khư Đào chấp pháp đội ở đâu?" Hắn tiếng như tiếng sấm, ở trong Côn Khư thành liên tục khuấy động. Sau đó lên tiếng cuồng tiếu: "Nhiều nhất ta thêm ra gấp một lần linh thạch. Thiếu chủ cũng đã đáp ứng. Chờ ngươi chết rồi, trên người pháp bào, binh khí, nạp giới linh thạch cùng đan dược đều cho ta cùng Phong Thất chia đều. Chỉ hy vọng trên người ngươi đồ vật nhiều một chút. Không muốn để cho chúng ta đi không mới tốt. Ai muốn lên sinh tử lôi quyết đấu?" Chút lát sau đó, một đôi người mặt hắc bào tu sĩ từ giữa không trung rơi xuống, đem Lăng Thiên cùng Phong Tam bao bọc vây quanh. Người đầu lĩnh, tu sĩ ở tử phủ trung kỳ, còn lại 5 vị tu sĩ thực lực từ nguyên đan đỉnh phong đến tử phủ sơ kỳ không giống nhau. Có thể thấy được Côn Khư lâu thực lực mạnh, liền trong thành chấp pháp đội đều để tử phủ trung kỳ tu sĩ dẫn đầu. Đầu lĩnh trung niên tu sĩ ánh mắt lăng lệ, có mũi như ưng câu, bá khí phi thường. Hắn nhìn đến Lăng Thiên cùng Phong Tam, trầm giọng nói: "Chúng ta Côn Khư thành quy củ, lên sinh tử lôi mỗi người cần giao nạp một khối thượng phẩm linh thạch. Nếu như đối phương không đồng ý đưa ra khiêu chiến người, cần giao nạp gấp đôi linh thạch mới được." Phong Tam lấy ra 2 khối thượng phẩm linh thạch, trực tiếp ném đến tận mũi ưng trong ngực, cười nói: "Gấp đôi linh thạch, ta ra. Ta muốn cùng tiểu tử này lên sinh tử lôi quyết đấu." Vừa nói, hắn một bên đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên, trong mắt lộ ra thuần rét lạnh sát khí. "Phong Tam, làm xinh đẹp một chút, ta cùng với thiếu chủ sẽ ở dưới sinh tử lôi cho ngươi trợ uy." Phong Thất hướng về phía Phong Tam hét to một tiếng. Phong Ngạo Thiên cùng Tử Bào lão giả chẳng biết lúc nào đi tới nơi này, đang đứng trong đám người quan sát. Phong Ngạo Thiên dùng xem thường ánh mắt nhìn mắt Lăng Thiên, đối với hắn cười lạnh nói: "Hiện tại ngươi có phải hay không hối hận? Bất quá cũng đã vô dụng. Coi như ngươi hiện tại muốn đem cái kia viện tử nhường cho ta, ta Phong Ngạo Thiên cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Đợi đến Phong Tam đưa ngươi đánh giết sau đó, ta tự nhiên sẽ vào ở ngươi đỉnh viện tử. Đối ta tới nói, ngươi chỉ là một cái run rế thôi. Vị này bằng hữu, không muốn nghĩ đến đào tẩu. Ngươi nếu như dám không tuân thủ Côn Khư thành quy tắc, chúng ta chỉ có thể đem ngươi tại chỗ giết chết." Mũi ưng nhìn xem Lăng Thiên chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, còn tưởng rằng hắn cũng đã khiếp đảm không dám cùng Phong Tam ở trên sinh tử lôi quyết đấu, cho nên lạnh lùng cảnh cáo: "Tất nhiên muốn lên sinh tử lôi, vậy thì đi thôi." Lăng Thiên cười lạnh nhìn đến Phong Tam, sau đó đối mũi ưng nói ra: "Mời dẫn đường." Mũi ưng nhẹ gật đầu, dẫn thủ hạ chấp pháp đội, đem Lăng Thiên cùng Phong Tam bảo hộ ở trung gian, hướng về Côn Khư thành bên trong sinh tử lôi đi tới. Trông thấy Lăng Thiên thế mà chủ động muốn mũi ưng dẫn đường đi sinh tử lôi, bên cạnh những cái kia vây xem các tu sĩ nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Trước kia bọn họ cũng không phải chưa thấy qua loại giống nhau sự tình. Những cái kia tu vi thấp tu sĩ bị người đụng vào, không ai không phải là mặt như màu đất đau khổ cầu khẩn, làm trò hề. Cực ít giống như Lăng Thiên dạng này thần thái tự nhiên, tựa hồ không đem sinh tử lôi coi là chuyện đáng kể người xuất hiện. Không phải a, tiểu tử này ngược lại là có mấy phần can đảm, biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn có thể trấn định như thế. thật sự là hiếm thấy a. Khả năng trên tay hắn có cái gì sát chiêu a? Nếu không làm sao sẽ tự tin như vậy? Làm sao có thể? Coi như hắn thật có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, cũng không có khả năng chiến thắng tử phủ trung kỳ tu sĩ. Cả hai ở giữa thực lực chinh lệch thật sự là khác biệt một trời một vực. Nghe những cái kia các tu sĩ nghị luận, lại nhìn xem Lăng Thiên cái kia tự tin thân ảnh, Phong Ngạo Thiên trong mắt hiện ra một tia vẻ nghi hoặc, thấp giọng đối bên người tử bào lão giả hỏi: Lôi thúc, tiểu tử kia trên người sẽ không phải có cái gì cổ quái a? Lôi Minh khinh thường cười lạnh nói, hắn chỉ là hư trương thanh thế thôi. Nguyên đan tu sĩ lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đánh bại tử phủ trung kỳ tu sĩ. Thiếu chủ ngươi cứ việc yên tâm, trận này sinh tử lôi, Phong Tam tất thắng không thể nghi ngờ. Chúng ta cùng đi qua nhìn xem Phong Tam là thế nào làm nhục tiểu tử kia a. Cũng tốt cho thiếu chủ ngươi mở miệng ác khí. Không sai, Phong Tam thực lực ở tử phủ trung kỳ tu sĩ bên trong cũng xem như lợi hại, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Thiếu chủ ngươi liền yên tâm đi. Bên cạnh Phong Thất cũng cười nói một câu, cảm thấy bản thân thiếu chủ thật sự là quá đa nghi một chút. Sinh tử lôi kỳ thật ngay ở Côn Khư lâu bên cạnh, từ bảy khối cao thấp xen vào nhau lôi đài tổ thành. Chỉ cần nộp linh thạch, liền có thể lựa chọn trong đó một khối lôi đài cùng đối thủ quyết ra sinh tử. Mũi ưng mang theo Lăng Thiên cùng Phong Tam đi tới thời điểm, trong đó ba khối lôi đài bên trên đều có người chính đang quyết đấu. Quyết đấu song phương thực lực tương đương, thế mà đều có tử phủ sơ kỳ thực lực. Tốt ở trên lôi đài có trận pháp cấm chế, có thể đem bọn họ chiến đấu dư ba ngăn trở. Nếu không mà nói, phụ cận đã sớm một mảnh hỗn độn. A, Lăng công tử, ngươi làm sao cũng đi dạo đến bên này? Lăng Thiên đang chuẩn bị tuyển một khối lôi đài bên trên, đột nhiên nghe được sau lưng vang lên Thu Hải Đường cái kia thanh thúy êm tai thanh âm. Hắn quay đầu, quả nhiên trông thấy Thu Hải Đường cùng mấy tháng Linh Tông nữ đệ tử đang cười mỉm nhìn xem bản thân. Thu Hải Đường trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười thần sắc, trong mắt toát ra nhẹ nhàng dịu dàng, bình tĩnh nhìn xem Lăng Thiên, tựa hồ cũng không nghĩ đến thế mà sẽ ở nơi đây cùng Lăng Thiên gặp gỡ. Hải Đường tỷ, chúng ta cùng Lăng công tử cũng thật sự là quá hữu duyên, tùy tiện đi ra nhìn xem sinh tử lôi quyết đấu đều có thể gặp được. Cái gọi là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, Lăng công tử hôm nay ban đêm có phải hay không hẳn là ngươi mời khách? Thu Hải Đường bên người mấy vị Nguyệt Linh Tông mỹ nữ lao nhào trêu chọc lên Lăng Thiên đến. Lăng Thiên chỉ đứng ở bên cạnh Phong Tam, đối Thu Hải Đường mỉm cười nói khẽ: hắn bước ta đến sinh tử lôi quyết nhất tử chiến, cho nên ta là không thể không đến a. Trông thấy Lăng Thiên thế mà cùng Nguyệt Linh Tông đệ tử đàm tiếu thật vui, Phong Tam thần sắc kịch biến, quay đầu hướng về sau lưng Phong Ngạo Thiên nhìn thoáng qua. Nếu như Nguyệt Linh Tông đệ tử muốn xuất thủ ôm lấy việc này, vậy liền không muốn làm. Ở Côn Khư đảo, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, muốn làm cái gì đều được. Đưa trước một bút linh thạch, liền có thể để người ta thay bản thân xuất chiến. Nếu như linh thạch đủ nhiều mà nói, thậm chí còn có thể từ Côn Khư lâu bên trong mời đến cao thủ trợ chiến. Tóm lại, nơi này chỉ nhận linh thạch, mặc kệ cái khác bất luận cái gì quy tắc. Phong Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, hung áp trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái, sau đó đối Phong Tam làm một yên tâm thủ thế. Coi như Nguyệt Linh Tông muốn ra tay giúp đỡ lại như thế nào, đám kia mỹ nữ, thực lực người mạnh nhất cũng bất quá là tử phủ trung kỳ thôi. Bản thân bên người thế nhưng là có Lôi Minh cái này tử phủ hậu kỳ tu sĩ ở, chẳng lẽ còn sợ Nguyệt Linh Tông hay sao? Thiếu chủ nói rất đúng, có lão phu ở, Nguyệt Linh Tông tu sĩ căn bản không cần lo lắng. Lôi Minh cười đắc ý, hắn thế nhưng là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, Nguyệt Linh Tông những cái này tu sĩ căn bản không bị hắn để vào mắt. Vượt quá bọn họ mấy người ngoài dự liệu là Nguyệt Linh Tông đệ tử nghe được Lăng Thiên nói muốn cùng Phong Tam lên sinh tử lôi quyết đấu. Thế mà không ai đưa ra muốn giúp hắn bận biểu. Tương phản, các nàng đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Phong Tam. Liền phảng phất Phong Tam là một cái ngớ ngẩn một dạng. Phong Tam cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn hung ác trợn mắt chừng Lăng Thiên. Sau đó nhảy lên một khối lôi đài. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Đi lên chịu chết đi. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khẽ. Nhìn đến Thu Hải Đường. Nói khẽ. Mời chư vị mỹ nữ chờ chốc lát. Ta liền đi đánh giết kẻ này. Sau khi nói xong. Hắn thân hình lấp lóe. Xông lên lôi đài. Đứng ở Phong Tam đối diện. Trên mặt hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Thế mà căn bản không có đem Phong Tam để vào mắt. Thật lớn khẩu khí, ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi cầm cái gì tới giết ta. Phong Tam nghe được Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường bọn họ nói chuyện. Trên mặt giận dữ phun trào. Lăng Thiên nếu là tử phủ tu sĩ ngược lại cũng thôi. Bị chỉ là một cái nguyên đan tu sĩ như thế khinh bỉ. Nhưng hắn phẫn nộ vô cùng. Chỉ muốn đem Lăng Thiên hung hăng làm nhục một phen. Sau đó lại ngay trước Nguyệt Linh Tông những cái kia tu sĩ mặt ngay tại chỗ giết chết. Chương 157. Phản sát Phong Ngạo Thiên nhìn đến lôi đài bên trên Lăng Thiên. Lại nhìn xem Thu Hải Đường các nàng những cái này Nguyệt Linh Tông tu sĩ. Đối bên người Lôi Minh cùng Phong Thất cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng hắn thật cùng Nguyệt Linh Tông tu sĩ giao tình không tệ đây. Xem ra là ta nghĩ sai rồi, các ngươi nhìn căn bản là không ai nguyện ý giúp hắn xuất chiến. Thiếu chủ nói thật phải, liền để cho chúng ta nhìn xem Phong Tam làm sao làm nhục tiểu tử này a. Lôi Minh cười gật đầu, lấy Phong Tam thực lực, đánh giết một cái nguyên đan tu sĩ quả thực là dễ như trở bàn tay. Bên cạnh những cái kia quan chiến người, trông thấy Lăng Thiên tất nhiên xông lên sinh tử lôi cùng Phong Tam quyết đấu. Nhao nhao thấp giọng hô lên. Tiểu tử kia là bị hóa điên sao? Thế mà cùng tử phủ trung kỳ tu sĩ lên sinh tử lôi. Ta xem nhất định là chọc phải đối phương. Bị hắn buộc lên sinh tử lôi. Chớ quên. Gấp đôi linh thạch. Liền có thể đem ngươi thấy ngứa mắt người đưa lên sinh tử lôi. Trận này không có gì tốt nhìn thực lực chênh lệch quá khác xa. Thu Hải Đường các nàng mấy người. Nghe chung quanh những cái kia tu sĩ nghị luận. Trong mắt đều hiện ra nhàn nhạt vẻ trào phúng. Trong đó một cái nữ đệ tử thấp giọng nói. Hải Đường tỷ. Cái kia gia hỏa nếu như biết rõ Lăng công tử chân chính thực lực. Không biết có thể hay không bị dọa khóc. Ta xem rất có thể. Bất quá trận này thật không có gì tốt nhìn. Lăng công tử liền tử phủ hậu kỳ tu vi thanh giao đều có thể chém giết. Đối phó tử phủ trung kỳ tu sĩ. Thật sự là quá buông lỏng. Bên cạnh một người mặc quần dài màu tím Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử. Che miệng cười khẽ. Tất cả mọi người. Cũng chỉ có các nàng xem trọng Lăng Thiên. Lăng công tử thích nhất ẩn tàng thực lực. Lúc trước hắn muốn đi đối phó thanh giao. Ta còn tưởng rằng hắn là muốn đi chịu chết đây. Thu Hải Đường lắc lắc đầu cười nhẹ, đối với Lăng Thiên cùng Phong Tam quyết đấu, căn bản không có một tia lo lắng. Phong Thất nhìn xem Thu Hải Đường các nàng trên mặt nở rộ tiếu dung. Trong lòng âm thầm nghi hoặc, không giúp Lăng Thiên xuất chiến cũng liền bình thường. Thoạt nhìn những cách này Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử cùng tiểu tử kia quan hệ không tệ. Biết rõ hắn lên sinh tử lôi quyết đấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì cái gì trả như thế nhẹ nhõm? Chẳng lẽ tiểu tử kia ẩn giấu đi thực lực? Nghĩ tới đây, hắn hướng về nhà mình thiếu chủ nhìn thoáng qua. Phát hiện Phong Ngạo Thiên thần sắc trên mặt tự tin vô cùng. Do dự chốc lát, vẫn là quyết định đem trong lòng nghi hoặc ép xuống tới. Hiện tại nhà mình thiếu chủ hào hứng đang nồng. Tùy tiện nói ra hoài nghi mà nói. Phong Tam thật bại bởi Lăng Thiên ngược lại cũng thôi. Nếu là thắng, bản thân nhất định sẽ chạm đến rủi ro. Phong Tam từ phía sau rút ra trường đao. Trực chỉ Lăng Thiên. Cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi muốn là hiện tại quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm. Ta còn có thể cho ngươi thống khoái. Nếu không mà nói, ta liền muốn từng đao đưa ngươi tứ chi đều chặt xuống tới. Nhìn xem ngươi từng chút một chết. Cho nhà ta thiếu chủ ra một ngụm kia ngột ngạt. Lăng Thiên cười nói, yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết quá chậm, nhất định rất nhanh, rất nhanh. Tử Đáo Lâm đầu cũng dám miệng lưới bén nhọn, ta cũng phải nhìn xem ngươi đến tột cùng có mấy phần bản sự. Phong Tam không ngờ tới Lăng Thiên đến lúc này thời gian, thế mà còn dám cùng bản thân đối chọi tương đối. Ánh mắt siết chặt, lóe qua lăng lệ sát ý. Trường đao trong tay phía trên lấp lóe khí tầng tầng lôi quang. Phảng phất có vô số lôi xà ở trên lưới đao cuồng vũ. Hắn thân hóa lôi quang, giống như một đạo thiểm điện, xé sách bóng đêm. Giơ trường đao trong tay, hướng về Lăng Thiên đánh tới. Vọt tới Lăng Thiên trước người lúc, đột nhiên vọt lên. Trường đao đánh xuống, lôi mang ngưng tụ thành đao, bắn ra, hướng về Lăng Thiên đỉnh đầu đánh xuống. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thức hải bên trong thần niệm ngưng tụ, hóa thành lời kiếm, lặng yên chui vào đến Phong Tam trong đầu, đâm thẳng hắn hồn phách. Mổ nhiên, Phong Tam kêu rên một tiếng, trên mặt hiện ra dữ tợn, vẻ thống khổ. Đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, đứng ở Lăng Thiên trước người không nhúc nhích, giống như pho tượng. Trong tay hắn trên trường đao bắn ra lôi mang, vừa mới muốn chạm tới Lăng Thiên chóp mũi liền bắt đầu tiêu tán, hóa thành vô số đạo điện xà, chôn vùi ở trong không khí. Tranh! Lăng Thiên phía sau vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào hắn trên tay phải. Sau đó hắn giống như nhàn nhã dạo chơi dường như, bước ra một bước, mang theo trùng điệp hư ảnh, từ Phong Tam bên người đi qua. Trong tay hắc sắc trọng kiếm lập lòe điểm điểm tinh quang, nhẹ nhàng ở Phong Tam mi tâm đụng chạm một cái. Tinh mang từ hắc sắc trọng kiếm phía trên tuôn ra, chui vào đến Phong Tam trong đầu, đem hắn hồn phách rào vỡ nát. Sau đó Lăng Thiên trở tay đem vẫn tinh kiếm cắm trở về trong vỏ, lưng đối Phong Tam mà đứng, mỉm cười nói, ta người này trọng cam kết nhất, nói sẽ không để cho ngươi chết quá chậm, liền nhất định rất nhanh đưa ngươi quy thiên. Hắn thoại âm rơi xuống đất, Phong Tam mới từ đâu không hiểu giam cầm bên trong tỉnh táo lại, trong miệng chỉ kịp lẩm bẩm hai tiếng, liền một câu hoàn chỉnh mà nói đều không nói ra. Sau đó ánh mắt ảm đạm, giống như một bãi bùn nhão ngã xuống sinh tử lôi phía trên. Chết rồi, Phong Tam thế mà chết. Phong Ngạo Thiên nhìn xem Phong Tam ngã xuống đất mất mạng, trong mắt hiện ra một vòng vẻ không thể tin được, hướng về phía bên người Lôi Minh trầm giọng hỏi, Lôi Thúc, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Tam làm sao có thể chết ở tiểu tử kia trên tay? Hắn rõ ràng chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ a. Lôi Minh cũng không biết nên trả lời như thế nào Phong Ngạo Thiên lời nói, trầm mặc chốc lát sau đó cười khổ nói, thiếu chủ, nếu như ta đoán không sai mà nói, tiểu tử kia phải có một môn thần niệm công kích bí pháp, cho nên mới có thể nhường Phong Tam liền ngăn cản đều làm không được, bị hắn giống như làm thịt gà giết chó đánh giết. Phong Thất nhìn xem ngược lại ở trên sinh tử lôi Phong Tam, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt Phong Ngạo Thiên không nhường hắn xuất thủ, nếu không hiện tại người chết chính là hắn. Bên cạnh những cái kia nguyên bản hào hứng giải rác tu sĩ, trông thấy Lăng Thiên thế mà thuấn sát Phong Tam, nguyên một đám giống như điên cuồng, nhao nhao hướng về bên này nhìn tới. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Nguyên đan đỉnh phong tu sĩ thế mà có thể mưu sát tử phủ trung kỳ tu sĩ. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới cái kia ra hỏa rõ ràng có thể một kích đem cái kia nguyên đan tu sĩ đánh giết, không biết tại sao dĩ nhiên ngừng lại. Trong này đến tột cùng có cái gì huyền hư? Những cái này tu sĩ cũng không thiếu biết hàng người, nghe chung quanh những cái kia nghi hoặc thanh âm, cười giải thích nói, các ngươi chẳng lẽ quên còn có thần niệm công kích bí pháp sao? Ta xem sinh tử lôi tiểu tử kia khẳng định có một môn lợi hại thần niệm công kích bí pháp, cho nên mới để cho cái kia tử phủ trung kỳ tu sĩ bất ngờ không kịp đề phòng chúng chiêu. Chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Nghe được có người nói Lăng Thiên thế mà lại thần niệm công kích bí pháp. Tức khắc từ đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Rất nhiều người nhìn về phía Lăng Thiên, ánh mắt bên trong đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Loại này bí pháp coi như bọn họ lấy được cũng vô dụng. Như phi thần niệm viễn siêu phổ thông tu sĩ. Thiên phú dị bẩm người. Căn bản không cách nào tu luyện. Thu Hải Đường các nàng mấy người nghe được chung quanh những cái này nghị luận âm thanh thanh âm. Đều ở trong lòng âm thầm cười trộm. Nếu để cho những cái này tu sĩ biết rõ Lăng Thiên còn có thể sử dụng kiếm trận. Lính ngộ kiếm vực. Chỉ sợ bọn họ không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì đây. Phong Ngạo Thiên nghe được Lôi Minh lời nói. Đầu tiên là sườn sốt chốc lát. Sau đó mới quay đầu nhìn sang. Thấp giọng nói. Lôi thúc. Ngươi có chắc chắn hay không đánh giết tiểu tử này? Lôi Minh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ thần niệm công kích bí pháp. Tất nhiên là cái nào đó đại tông môn hạch tâm đệ tử. Giết hắn ngược lại là dễ dàng. Thế nhưng là nơi đây bí mật khó giữ nhiều người biết. Sự tình truyền đi. Chẳng phải là sẽ là tông môn đưa tới cường địch. Chờ hắn rời đi Côn Khư đảo sau đó. Chúng ta đang cùng tại hắn đằng sau. Tìm cơ hội đem hắn giết chết tốt. Nghe được Lôi Minh lời nói. Phong Ngạo Thiên quay đầu hung ác trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lại để tiểu tử này đắc ý mấy ngày. Chờ hắn ra Côn Khư đảo. Ta có là biện pháp bào chế hắn. Chúng ta đi. Sau khi nói xong. Hắn liền cũng không quay đầu lại hướng về sinh tử lôi bên ngoài đi đến. Thậm chí ngay cả Phong Tam thi thể đều lười nhắc thu liếm. Tâm tính lương bạc. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mũi ưng không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà có thể mưu sát Phong Tam. Đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó mới mở miệng nói. Vị này công tử. Trên người hắn pháp bảo binh khí. Còn có nạp giới tất cả thuộc về ngươi tất cả. Bởi vì ngươi là bị buộc lên sinh tử lôi. Cho nên chúng ta Côn Khư lâu sẽ không chiết khấu. Lăng Thiên cười gật đầu. Đưa tay đem Phong Tam trưởng đao trong tay. Còn có nạp giới đều lấy xuống. Sau đó từ sinh tử lôi phía trên nhảy xuống. Rơi vào Thu Hải Đường các nàng trước mặt. Lăng công tử, chúng ta liền biết rõ ngươi sẽ đại triển thần uy quả nhiên như thế. Thu Hải Đường bên người mấy cái nữ đệ tử muôn hồng nhìn tiếc. Vây ở bên người Lăng Thiên. Nét mặt vui cười tán dương lên hắn đến. Thu Hải Đường nhìn đến Lăng Thiên cười nói. Lăng công tử làm sao chọc Lôi Hoa đảo người. Khách sạn chỉ có cái cuối cùng viện tử. Cái kia gọi là Phong Ngạo Thiên gia hỏa muốn ta tặng cho hắn. Ta không đáp ứng. Hắn liền để thủ hạ bức ta lên sinh tử lôi. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Đánh giết tử phủ trung kỳ tu sĩ. Đối với hắn tới nói. Căn bản coi là không lên cái gì. Lông mi ở giữa. Liền một tia ngạo sắc đều không có. Bên cạnh những cái kia tu sĩ trông thấy Lăng Thiên thần sắc trên mặt. Trong lòng hoảng sợ. Biết rõ trên tay hắn khẳng định không chỉ giết qua một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ. Nguyên bản còn có người cảm thấy hắn là dựa vào thần niệm công kích vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Mới có thể đánh giết Phong Tam. Muốn mạo hiểm liều một phát. Bất quá bây giờ cũng đã triệt để hết hy vọng. Các ngươi trước trở về đi. Ta bồi Lăng công tử ở trong Côn Khư thành đi đi. Hắn mới đến. Ta dẫn hắn quen thuộc một chút cái này bên trong tình huống. Thu Hải Đường hướng về phía bên người mấy cái kia nữ đệ tử phất phất tay. Sau đó cười nhìn về phía Lăng Thiên. Ôn nhu nói. Để ý cùng ta cùng dạo Côn Khư thành sao? Lăng Thiên cười gật đầu. Có thể có Hải Đường cô nương ngươi làm ta dẫn đường. Vô cùng vinh hạnh. Nguyệt Linh Tông mấy cái kia nữ đệ tử nhao nhao che miệng cười khẽ. Sau đó cùng Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường phất tay chào từ giả. Bọn họ hai người nhìn nhau cười một tiếng. Từ sinh tử lôi bên này đi ra. Trầm mặc chốc lát sau đó. Thu Hải Đường nâng lên trán. Ôn nhu hỏi. Lăng công tử. Ngươi bây giờ nghĩ đi nơi nào? Ta có thể mang ngươi tới. Côn Khư thành ta trước đó tới qua hai lần. bao nhiêu muốn xó ngươi quen thuộc một chút. Ta muốn đi Côn Khư lâu bên ngoài đi dạo, có lẽ có thể có thu hoạch cũng nói không chừng. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua cách đó không xa Côn Khư lâu, cười đối Thu Hải Đường nói một câu. Nơi đó tốt xấu lẫn lộn, nhãn lực không tốt người, thế nhưng là rất dễ dàng bị mắc lừa. Thu Hải Đường nhắc nhở Lăng Thiên một câu, sau đó cùng hắn sóng vai hướng về Côn Khư lâu bên kia đi đến. Lăng Thiên cười nói, nguyên bản đối những cái này bày ở bên ngoài đồ vật liền không có bao nhiêu trông cậy vào. Thật bảo bối, sớm đã bị Côn Khư lâu thu vào đúng hay không? Ngươi có ý nghĩ này, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Thu Hải Đường cười gật đầu, con mắt chớp chớp giống như Nguyệt Nha, rất là đẹp mắt. Chương 158. Bán diện đồng kính Côn Khư lâu phía trước sớm đã bị những cái kia bày quầy bán hàng đám tán tu chắn được chật như nêm cối. Chỉ lưu lại một đầu rộng 10 trượng con đường thông hướng Côn Khư lâu cửa chính. Còn lại địa phương đều bị chiếm hết. Mỗi đầu quầy hàng ở giữa chừa lại rộng khoảng 1 trượng khe hở cung cấp cho người hành tẩu. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ lít nha lít nhít đều là biển người. Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường nguyên một đám quầy hàng nhìn sang, phát hiện đại đa số tán tu bày ra đồ vật đều chỉ là một chút nguyên đan phẩm giai pháp bảo hoặc là bí kíp. Về phần đan dược cũng đều là phổ thông mặt hàng. Số ít tán tu quầy hàng có tử phủ phẩm giai pháp bảo cùng bí kíp, nhưng là vẻn vẹn chỉ là tử phủ hạ phẩm cùng trung phẩm mà thôi. Giá cả càng là cao đến dọa người. Hiển nhiên là chuẩn bị ở trong này giết dây béo. Bất quá Lăng Thiên cũng không có xuất thủ ý tứ. Hắn nạp giới các loại pháp bảo, đan dược đơn giản nhiều không kể xiết. Liền vạn tượng cảnh pháp bảo đều có. Nơi nào còn để ý những cái này bày ở trên sạp hàng đồ vật. A, Lăng công tử, ngươi nhìn cái này không trọn vẹn pháp bảo. Thu Hải Đường chỉ trên sạp hàng một kiện chỉ còn lại nửa bên. Hình như đồng kính không trọn vẹn pháp bảo. Thấp giọng đối Lăng Thiên hỏi. Thuận theo nàng cái kia như xuân thông ngón tay ngọc chút phương hướng nhìn lại. Lăng Thiên chỉ thấy mặt này lớn cỡ bàn tay trên gương đồng điêu khắc cực kỳ cổ phác đường vân. Mặc dù chỉ là thô thô mấy bút, nhưng lại phác họa ra nửa bên đầu thú. Ẩm ẩm toát ra một cỗ bế nghệ khí tức. Đồng kính từ trung gian tách ra, phảng phất là bị lợi nhận cắt đứt qua dường như. Đứt gãy cực kỳ bóng loáng. Bất quá chính bởi vì như thế, phía trên trận pháp đường vân toàn bộ đều bị chém thành hai nửa, hoàn toàn bị phá hư. Dẫn đến cái này bán diện đồng kính triệt để báo hỏng, căn bản không cách nào sử dụng. Bất quá từ nửa bên trên gương đồng toát ra khí tức đến xem, mặt này đồng kính nếu như hoàn chỉnh mà nói, hẳn là một kiện tương đối khó lường pháp bảo. Chỉ là không biết vì cái gì sẽ đoạn thành hai đoạn. Hai vị đạo hữu, tại hạ Mộc Vân, xem xét các ngươi liền biết là có nhãn lực người. Cái này bán diện đồng kính thế nhưng là bảo bối, là ta ở một nơi vô nhân đảo phía trên nhặt được. Phát hiện nó thời điểm trên bầu trời hỏa vân tràn ngập, thiên hàng dị tượng. Không biết bao nhiêu người nghĩ từ ta nơi này mua đi. Ta đều không đồng ý. Chính là vì chờ cái người hữu duyên. Không nghĩ đến hôm nay rốt cuộc đụng phải. Bày hàng vỉa hè tu sĩ ước chừng hơn 50 tuổi bộ dáng, giữ lại khô vàng râu dê. Trong mắt hiện ra vẻ rào hoạt. Nhìn xem Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường. Con mắt tích lưu lưu chuyển không ngừng. Hiển nhiên là cảm thấy bản thân gặp đại dây béo. Lăng Thiên mỉm cười, đối với hắn hỏi, tất nhiên như thế hữu duyên, không bằng đưa nó đưa cho chúng ta tốt. Nghe được Lăng Thiên lời, Mộc Vân tức khắc ngây ngẩn cả người. Chút lát sau đó, mới kịp phản ứng. Cười nói, đạo hữu, ngươi có phải hay không ở cùng ta nói đùa? Nếu như không có linh thạch, duyên phận lại tính được cái gì? Vậy ngươi nói đi, lần này duyên phận muốn bao nhiêu linh thạch? Thu Hải Đường trắng Lăng Thiên một cái, sau đó phúc xích một tiếng, khẽ cười. Cái này bán diện đồng kính thế nhưng là chân quý vô cùng. Tối thiểu nhất muốn 10 khối thượng phẩm linh thạch. Các ngươi mới có thể đem nó mang đi. Mộc Vân ánh mắt từ Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường trên người đảo qua. nhất là Thu Hải Đường. Trên người váy dài xem xét liền biết rõ không phải phàm phẩm. Cho nên hắn cả gan hô lên giá cao. Nếu không giống loại này không trọn vẹn pháp bảo, ngày thường căn bản không người hỏi thăm. Nếu là phổ thông tu sĩ hỏi giá, đừng nói 10 khối thượng phẩm linh thạch, 10 khối hạ phẩm linh thạch hắn đều nguyện ý bán. Một lão đệ, ngươi lại đang bán duyên phận a? Bên cạnh tu sĩ nghe được Mộc Vân mà nói, hướng về hắn trêu ghẹo. Nhìn đến gần nhất mấy ngày nay, hắn không ít cầm duyên phận lắc lư người. Về phần thành công mấy lần, vậy liền không rõ ràng. Mộc Vân mặt mo hơi đỏ lên. Sau đó cao giọng nói, thiên tài địa bảo, nguyên bản liền là người hữu duyên có được. Những cái kia không mua trên tay của ta bảo vật người, đều không nhãn lực. 10 khối hạ phẩm linh thạch. Lăng Thiên cố nén ý cười, hướng về phía Mộc Vân hô lên giá cả. Hắn ầm ầm cảm giác cái này bán diện đồng kính giống như chẳng phải đơn giản. Cho nên vừa muốn mua xuống đến hảo hảo nghiên cứu một phen. Ta đây chính là đỉnh cấp pháp bảo. Cho dù là không trọn vẹn, ngươi cũng không thể cầm 10 khối hạ phẩm linh thạch đến vũ nhục nó a. 9 khối thượng phẩm linh thạch không thể ít hơn nữa. Mộc Vân nhìn xem Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường quần áo lộng lẫy, cho nên cắn chết giá cả không nhả. Vậy liền coi như ngươi tiếp tục chờ đợi mình người hữu duyên a. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hướng về phía Thu Hải Đường báo cho biết một cái. Sau đó hai người xoay người rời đi. Gọn gàng mà linh hoạt. Mộc Vân trông thấy Lăng Thiên thế mà không còn trả giá, mà là trực tiếp rời đi. Tức khắc ngây ngần cả người. Cái gọi là ra giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Hắn có thể không gặp được như thế dứt khoát khách nhân. Thế mà không còn mở miệng trả giá, mà là trực tiếp rời đi. Vị này công tử, ngươi chờ một chút, 10 khối hạ phẩm linh thạch, cái này bán diện đồng kính liền là ngươi. Mộc Vân quơ lấy trên sạp hàng không trọn vẹn đồng kính, lắc mình một cái, vọt tới Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường trước mặt, đem bọn họ hai người ngăn lại. Sau đó cười đưa lên đồng kính, thấp giọng nói, ta cũng là nhìn mặt này đồng kính cùng hai vị hữu duyên, cho nên mới bằng lòng thấp như vậy giá cả bán ra. Đổi lại là kẻ khác, tuyệt đối chắc giá 10 khối thượng phẩm linh thạch, một chút đều không thể thiếu. Lăng Thiên tiện tay từ nạp giới lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho Mộc Vân. Sau đó trực tiếp từ trên tay hắn, đem cái kia bán diện đồng kính cầm tới, nhét vào nạp giới. Mộc Vân cười hắc hắc, thấp giọng nói, vị này công tử, ta bên kia còn có rất nhiều bảo vật, ngươi có muốn hay không lại đi nhìn xem. Một khối đồng nát sắt vụn dường như không trọn vẹn pháp bảo đều có thể bán đi 10 khối hạ phẩm linh thạch. Mộc Vân đã đem Lăng Thiên nhìn trở thành cái gì cũng đều không hiểu đại dây béo. Chuẩn bị lại hảo hảo làm thịt một bút. Miễn đi, ngươi gian hàng những cái kia nguyên đan cảnh pháp bảo, bí kíp, ta có thể không để vào mắt. Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường nhìn nhau cười một tiếng, sau đó vòng qua Mộc Vân, hướng về phía trước đi đến. Nhìn xem Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường thân ảnh, Mộc Vân trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ cái kia bán diện đồng kính thực sự là cái gì khó lường pháp bảo hay sao? Thu Hải Đường mắt đẹp lưu chuyển, vũ mị nhìn đến Lăng Thiên, thấp giọng nói, ta chỉ là cảm thấy cái này bán diện đồng kính thú vị mà thôi. Không nghĩ đến ngươi thế mà thật xuất ra 10 khối hạ phẩm linh thạch mua. Chẳng lẽ bên trong thật có cái gì huyền hư? Lăng Thiên khẽ cười nói, chỉ là cảm thấy cái này bán diện đồng kính bên trong giống như ẩn giấu đi bí mật gì mà thôi. Chuẩn bị trở về hảo hảo nghiên cứu một phen. Coi như thực sự là nhìn sai rồi, cũng bất quá là 10 khối hạ phẩm linh thạch thôi, không coi là cái gì. Vậy liền hy vọng có thể có chỗ phát hiện để ngươi nhặt của lớn. Thu Hải Đường hé miệng cười khẽ, hai người vừa vặn đi tới Côn Khư lâu đại môn phía trước, thế là phất tay chào từ giả. Côn Khư thành bên trong khắp nơi đều đốt linh thạch đèn, chiếu rọi được từng cái đường đi giống như ban ngày. Lăng Thiên nhìn xem Thu Hải Đường cái kia thước tha dáng người biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới quay người hướng về khách sạn bên kia đi đến. Trở lại khách sạn sau đó, hắn ngồi ở trên ghế, đem cái kia bán diện đồng kính từ nạp giới bên trong lấy ra ngoài, thả ở lòng bàn tay bên trong cẩn thận quan sát. Phát giác trên gương đồng điêu khắc đường vân mặc dù đơn giản, bất quá đặt bút chỗ lại có một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Đơn giản nhất bút nhất họa, đều ẩn ẩn hàm chứa huyền ảo chí lý. Lăng Thiên ánh mắt rơi vào cái này đồng kính điêu khắc đường vân mỗi một đạo nét bút, tinh tế tính toán những cái này văn giữa đường bí mật. Đồng thời hắn cũng thử đem thể nội nguyên lực đưa vào đồng kính. Mặc dù chỉ có bán diện đồng kính, cũng không từ nhìn ra nó hoàn hảo không chút tổn hại lúc đến tột cùng là cái gì phẩm giai pháp bảo. Bất quá cái này không trọn vẹn đồng kính lại giống như một cái vô đáy thâm uyên, điên cuồng cắn nuốt hắn nguyên lực. Lăng Thiên thể nội chín mai nguyên đan bên trong nguyên lực toàn bộ đều bị nó thôn phệ sau đó. Bán diện đồng kính nhưng vẫn là không có bất kỳ động tĩnh nào. Phảng phất lại nhiều chín mai nguyên đan nguyên lực, cũng căn bản lấp không đầy. Nhìn đến cái này bán diện đồng kính tuyệt không đơn giản a. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bản thân thể nội chín mai nguyên đan bên trong nguyên lực hùng hậu, đuổi sát từ phủ cảnh tu sĩ, nhưng lại không cách nào làm cho cái này bán diện đồng kính thúc đẩy sinh trưởng ra một tia dị trạng. Có thể thấy được nó nếu là hoàn chỉnh lúc, tuyệt đối cần rộng lượng nguyên lực mới có thể thôi động. Bất quá Lăng Thiên cũng không có nhục trí. Tất nhiên nguyên lực không cách nào sinh ra bất luận cái gì tình huống, như vậy không bằng đổi dùng thần niệm thử xem, có lẽ sẽ có thu hoạch cũng nói không chừng. Hắn vươn người đứng dậy, cầm trong tay bán diện đồng kính, trực tiếp đi vào phòng ngủ bên cạnh tu luyện tính thất. Sau đó ở trên tủ nguyên trận khoanh chân ngồi xuống, từ nạp giới lấy ra linh thạch, tiếp lấy khu đồng tủ nguyên trận, bắt đầu tu luyện tử cực diệu tinh quyết. Đem liên tục không ngừng nguyên lực chuyển vào thể nội chín mai nguyên đan. Đợi đến nguyên đan bên trong nguyên lực toàn bộ đều bổ đầy sau đó, Lăng Thiên lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt. Sau đó đem đặt ở một bên bán diện đồng kính cầm lên, thả ở lòng bàn tay, tiếp lấy mi tâm thức hải, một sợi thần niệm lặng yên tuôn ra, chui vào tới tay phía trên bưng lấy trong gương đồng. Trong chốc lát, không trọn vẹn trên gương đồng đột nhiên lập lòe lên một đoàn nhu hóa quang mang. Sau đó lại cấp tốc yên lặng xuống. Lăng Thiên phát hiện trước mắt bán diện đồng kính thế mà đối thần niệm có phản ứng, tức khắc trong lòng vui vẻ. Sau đó thật sâu hít vào một hơi, đem bản thân tâm tình bình phục lại. Tiếp lấy ngưng tổ thức hải bên trong thần niệm, chậm rãi quán thâu đến cái này còn lại bán diện đồng kính. Cái này bán diện đồng kính giống như khát khô thổ địa, điên cuồng hút vào thần niệm. Chốc lát sau đó, Lăng Thiên thức hải bên trong thần niệm liền bị nó rút ra không còn, hỏng bét. Lăng Thiên trong lòng thầm hô không ổn. Nếu như cái này không trọn vẹn đồng kính tiếp tục muốn rút ra thần niệm mà nói, chỉ sợ hắn sinh mệnh lực liền sẽ bắt đầu thiêu đốt, sau đó hóa thành thần niệm bị nó thôn phệ. Đến lúc đó rất khả năng đồng kính bí mật không có thể kéo ra. Bản thân ngược lại là nạp mạng. Bất quá còn tốt bán diện đồng kính đem hắn trong thức hải mặt thần niệm toàn bộ đều rút ra không còn sau đó, liền đình chỉ thôn phệ. Sau đó một đoàn mơ hồ ngân sắc quang mang từ đồng kính bên trong toát ra đến, dần dần hóa thành một cái tay cầm trường kiếm, ước chừng có cao ba tấc tiểu nhân, đứng ở trên đồng kính. Cái này tiểu nhân giống như chân nhân đồng dạng, trên người còn có áo bào, bất quá mặt mũi lại mười phần mơ hồ, làm người căn bản nhìn không rõ ràng. Hắn nắm chặt trong tay trường kiếm, cúi đầu trầm tư, phảng phất đang suy nghĩ gì dường như. Chốc lát sau đó, đột nhiên xuất thủ, trên người thoáng hiện ra nguyên một đám điểm sáng màu vàng ấm, theo lấy hắn động tác mà liên tục chảy xuôi. Liền như là nguyên lực lưu động một dạng. Càng làm cho Lăng Thiên cảm thấy kinh ngạc là, cái này ngân sắc tiểu nhân thi triển kiếm chiêu, thế mà lăng lệ vô cùng, viễn siêu hắn tu luyện tinh viên bí kiếm. Tựa hồ mỗi một kiếm đâm ra, đều có thể dẫn động thiên địa biến sắc, uy lực vô cùng. Chương 159. Không trọn vẹn kiếm thức, Lăng Thiên hết sức chăm chú nhìn xem trên gương đồng hiện ra ngân sắc tiểu nhân. Đưa nó thi triển kiếm chiêu. Nguyên lực vận chuyển tuyến đường. Toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Một chiêu múa xong sau đó. Ngân sắc tiểu nhân ôm kiếm đứng trang nghiêm. Phảng phất đang suy tư tiếp theo thức kiếm chiêu. Lăng Thiên không dám phân tâm, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái này ngân sắc tiểu nhân. Không nghĩ đến đột nhiên nhan sắc tiểu nhân trên người giống như nổi lên gợn sóng. Một trận mơ hồ. Cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Thế mà chỉ ở trước mặt hắn biểu thị ra một chiêu kiếm pháp. Liền hoàn toàn biến mất. Bán diện đồng kính. Chỉ còn lại hai chữ. Quân Thiên. Trừ cách đó ra. Cũng tìm không được vừa mới cái kia biểu thị kiếm pháp ngân sắc tiểu nhân nửa điểm dấu vết. Quân Thiên. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn xem đang ở trên đồng kính chậm rãi biến mất hai chữ. Thầm nghĩ cái này kiếm pháp chẳng lẽ danh tự liền gọi là Quân Thiên. Nghĩ đến bản thân lúc trước từ tinh viên bí kiếm bên trong lính ngộ ra tân kiếm chiêu. Đã từng lấy Quân Thiên. Giữa bầu trời. Thương Thiên đến mệnh danh. Nhưng là cùng cái này bán diện đồng kính phía trên cái kia ngân sắc tiểu nhân thi triển kiếm chiêu so sánh. Quả thực là khác biệt một trời một vực. Thực sự không xứng lớn như vậy khí bàng bạc danh tự. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đem đồng kính thu hồi đến nạp giới. Sau đó hơi hơi nhắm lại hai mắt. Bắt đầu hồi ức bản thân vừa mới thấy một thức kia kiếm chiêu. Ở trong đầu. Liên tục lặp đi lặp lại suy nghĩ. Nghiên cứu cái này kinh diễm một kiếm bên trong ẩn chứa đủ loại huyền ảo. Cũng không biết qua bao lâu thời gian. Thẳng đến tính thất cửa sổ lộ ra một sợi nắng sớm lúc. Lăng Thiên mới từ nhập định bên trong tỉnh táo lại. Hắn thở phào một cái. Lại xếp nạp dưới cái kia không trọn vẹn đồng kính lấy ra đến. Thả ở lòng bàn tay bên trong bưng lấy. Cẩn thận chu đáo. Chỉ là nhường đồng kính trình diễn bày ra một thức kiếm chiêu. Liền hút khô hắn sở hữu thần niệm. Cũng không biết cái này không trọn vẹn trong gương đồng. Còn ẩn giấu đi mấy thức kiếm chiêu. Càng khó có thể tưởng tượng là. Đồng kính nếu như hoàn hảo vô khuyết. Cách này chọn bộ kiếm chiêu lại nên có bao nhiêu cường hoành. Hắn ở não hải bên trong suy nghĩ một ban đêm. Cũng còn không có lý ra mặt tự. Bởi vì vừa mới cái kia ngân sắc tiểu nhân biểu thị kiếm chiêu phức tạp. Nguyên lực lưu chuyển biến ảo khó lường. Đơn giản cho người phát điên. Muốn tu luyện thành công. Tuyệt đối không phải một thời ba khắc có thể làm được. Tiếp xuống hai ngày này. Lăng Thiên liền một cách ở trong tính thất tu luyện. Lặp đi lặp lại dùng thần niệm kích phát không trọn vẹn trong gương đồng ngân sắc tiểu nhân. Nhìn nó biểu thị kiếm chiêu. Sau đó lại đến tinh tế suy nghĩ. Hai ngày này xuống tới. Ngược lại cũng ít nhiều có một chút thu hoạch. Bất quá tính thất không gian thực sự nhỏ hẹp. Căn bản không cách nào biểu thị kiếm chiêu. Mà ở bên ngoài đình viện. Lăng Thiên càng lo lắng bản thân thu thế không được. Sẽ đem đình viện phá hư. Cho nên chỉ có thể tạm thời buông xuống tu luyện chiêu này Quân Thiên kiếm ý nghĩ. Đợi ngày sau tìm một tòa hoang đảo. Lại đến tu luyện cái này thức kiếm chiêu cùng tinh dực độn pháp. Hôm nay chính là Côn Khư thành bên trong khư thị bắt đầu thời gian. Lăng Thiên thu thập một phen sau đó. Rời đi khách sạn. Dạo chơi hướng về Côn Khư lâu bên kia đi đến. Côn Khư lâu phía trước. Giờ phút này đã là tu sĩ tụ tập. Hơn 10 vị ăn mặc hắc y tu sĩ canh giữ ở trước cửa. Muốn cửa vào. Liền muốn nộp trước thượng phẩm linh thạch một mai. Hơn nữa nộp không trả lại. Chỉ bằng một hạng này. Côn Khư lâu liền có thể doanh thu không ít. Lăng Thiên nộp linh thạch sau đó. Đi vào Côn Khư lâu. Đại sảnh bên trong tiếng người huyên náo. Rất nhiều tu sĩ đều ở bên trong bày xuống hàng vỉa hè. Lớn tiếng gào to. Mời chào khách nhân đến đây xem xét trong tay mình bảo vật. Đơn giản cùng Côn Khư lâu bên ngoài khư thì không có gì khác biệt. Chỉ là ở cái này bên trong bày quầy bán hàng tu sĩ. Trong tay đều có chân chính tốt mặt hàng. Mặc dù giá cả không ít. Nhưng tinh tế tìm kiếm mà nói. Còn có thể tìm ra bảo bối. Hắn ở đại sảnh bên trong dạo qua một vòng. phát hiện nơi này bày quầy bán hàng tu sĩ. Phần lớn bán ra đều là tử phủ phẩm giai pháp bảo, bí kíp cùng đan dược. Ngẫu nhiên còn có lợi hại thần thông xuất hiện, nhưng lại thiếu đi thần niệm công kích bí pháp cùng kiếm trận phương pháp tu luyện. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Thần niệm công kích bí pháp cùng kiếm trận phương pháp tu luyện cỡ nào chân quý. Coi như hiện tại không người có thể tu luyện, rất nhiều tông môn, thế lực đều sẽ ra tay mua trở về chân tàng. Ngày sau tông môn ra thiên tài, liền không thiếu khuyết phương diện này bí pháp tu luyện. Chỉ cần có người chào hàng, lập tức cũng sẽ bị Côn Khư Lâu mời đến lầu 2. Như thế bí pháp tuyệt đối chỉ sẽ ở thượng tầng đấu giá hội bên trong xuất hiện. Thông hướng thượng tầng thang lầu, đồng dạng có Côn Khư Lâu tu sĩ trông coi. Trước đó thủ ở bên ngoài những cái kia tu sĩ, nhiều nhất bất quá tử phủ trung kỳ thực lực mà thôi. Nhưng là bên này hắc y tu sĩ, thậm chí là từ tử phủ đỉnh phong tu sĩ lính đội, có thể thấy được Côn Khư Lâu đối thượng tầng đấu giá hội coi trọng. Muốn tham gia đấu giá hội, liền muốn ở Côn Khư Lâu tu sĩ trước mặt chứng minh bản thân tài lực. Phương pháp rất đơn giản, 10 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Đồng dạng nộp không trả lại, dù là ngươi đi phòng đấu giá thứ gì đều không mua, 10 khối này thượng phẩm linh thạch cũng là trắng giao. Kể từ đó, liền có thể ngăn trở rất nhiều xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, muốn đi xem náo nhiệt, mở mang tầm mắt người. Nhường chân chính khách nhân ngồi vào phòng đấu giá, 10 khối thượng phẩm linh thạch đối Lăng Thiên tới nói, quả thực là chín châu mất sợi lông. Hắn chạy đến Côn Khư Lâu thượng tầng phòng đấu giá bên trong lúc, phát hiện bên trong thế mà cũng đã ngồi không ít người. Chung quanh mấy chục vạn dặm hải vực bên trong thế lực, đều đuổi đến Côn Khư đảo. Trong đó càng có rất nhiều lợi hại độc hành tán tu. Có thể tưởng tượng, lần này đấu giá hội, nhất định sẽ nhường Côn Khư Lâu kiếm được đầy bồn đầy bát. Lăng Thiên tùy ý tìm nơi dựa vào lối đi nhỏ vị trí ngồi xuống. Sau đó quay đầu hướng về sau lưng Huyền Lập cùng phòng đấu giá phía trên từng gian nhã thất nhìn sang. Muốn tiến vào nhã thất bên trong ngồi đợi đấu giá hội bắt đầu, vẹn vẹn có chất thành núi linh thạch đều còn chưa đủ. Sau lưng nhất định phải có một chỗ thế lực chèo chống mới được. Hắn khóe miệng biến hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Không biết những cái này nhã thất bên trong, đến tột cùng cái nào một gian thuộc về Thiên Viêm Tông, cách nào một gian lại là Lôi Hoa Đảo. Phòng đấu giá đại sảnh đủ lấy dung nạp ngàn người. Về phần thượng tầng nhã thất, cũng có 18. Chỉ có cái này mấy chục vạn dặm hải vực bên trong mạnh nhất 18 cái thế lực mới có thể ngồi vào nhã thất bên trong. Còn lại không đủ tư cách thế lực, tỉ như giống Tàng Kiếm Đảo phía trên bị Lăng Thiên diệt đi tứ hải nhóm, dù là đi tới Côn Khư Đảo, cũng chỉ có thể ngồi ở đại sảnh bên trong tham dự đấu giá đấu giá. Đợi ước chừng non nửa canh giờ sau đó, phòng đấu giá bên trong cũng đã ngồi đầy tu sĩ. Lăng Thiên bên cạnh tu sĩ ước chừng 40 tuổi trên dưới, ăn mặc bạch sắc cẩm bào, thần sắc kiêu căng, trong tay mang theo 2 cái giới chỉ. Trừ bỏ nạp giới bên ngoài, mặt khác một mai đơn giản ẩm ẩm có lôi quang lấp lóe, phía trên vẽ lấy tầng tầng pháp trận, xem xét liền biết rõ không phải phàm phẩm, hiển nhiên là một kiện lợi hại pháp bảo. Hắn ngồi xuống về sau, liền 2 tay ôm ở trước ngực nhắm mắt dưỡng thần, căn bản lười nhắc nhìn Lăng Thiên một cái. Tựa hồ cảm thấy mình cùng Lăng Thiên dạng này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ nói chuyện, chỉ có thể thấp xuống thân phận. Bất quá cái này bạch bào tu sĩ thật có tự ngạo vốn liếng. Hắn tu vi thế nhưng là tử phủ hậu kỳ, nhất giới tán tu, có thể tu luyện tới như thế phẩm giai, cũng đã xem như tương đối lợi hại. Côn Khư Lâu thực sự là một năm không bằng một năm. Năm nay thậm chí ngay cả nguyên đan cảnh tu sĩ đều dẫn dụ đến. Chỉ là nguyên đan cảnh tu sĩ, trên người lại có thể có bao nhiêu linh thạch? Chẳng lẽ là vùng trộm trộn lẫn tiến đến? Lăng Thiên sau lưng một cái tu sĩ thấp giọng đối đồng bạn nói lên. Hiển nhiên là Lăng Thiên cái này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ ở kém cỏi nhất đều là tử phủ sơ kỳ tu sĩ phòng đấu giá bên trong. Thực sự quá mức đáng chú ý. Có lẽ nhân gia trên người thật có đại lượng linh thạch đây. Hạ phẩm linh thạch cũng là linh thạch à. Cái này trung niên tu sĩ đồng bạn thanh âm ngược lại là tuổi trẻ rất nhiều. Nhưng lại cực kỳ ngả ngớn. Căn bản không đem Lăng Thiên để vào mắt. Dù là Lăng Thiên liền ngồi ở hắn phía trước, cũng vẫn như cú lên tiếng chào phúng. Lăng Thiên cũng lơ đĩnh, chỉ là cười nhạt một tiếng, chờ lấy đấu giá hội mở màn. Nếu như gặp hợp ý bảo vật hoặc là thần thông, bí pháp, hắn tự nhiên sẽ để cho sau lưng hai người này biết rõ. Bản thân thật có rộng lượng linh thạch. Hơn nữa, là thượng phẩm linh thạch. Mộ Nhiên, phòng đấu giá phía trước trên đài cao ánh đèn sáng lên. Chiếu rọi được cái kia ước chừng 10 trượng chu vi địa phương giống như ban ngày. Một người mặc tháng bạch sắc váy lụa mẫn thu dáng vẻ ngàn vạn đi đến đài cao. Sau đó nhẹ nhàng khẽ chào. Yêu kiều mà lên. Cười nói. Chư vị bằng hữu. Đường xa mà đến. Chính là vì hôm nay chúng ta Côn Khư Lâu Khư thị đấu giá. Bên ta ứng la cũng không nhiều lời. Để tránh chậm trễ mọi người thời gian, hiện tại mời lên hôm nay kiện thứ nhất bảo vật. Nàng thoại âm vừa mới rơi xuống đất, phòng đấu giá bên trong liền vang lên một mảnh gọi tốt thanh âm. Thậm chí còn có người cao giọng hô: Phương phu nhân ngươi lại trở nên đẹp. Thế nhưng là có cái gì thiên tài địa bảo có thể dưỡng nhan trơn bóng, không bằng cũng lấy ra cùng một chỗ đấu giá a. Phương ứng la cười nhẹ phất tay. Một vị người mặc quần dài màu lam, dung mạo cực mỹ thiếu nữ bưng một cái khay từ dưới đài đi tới. Lặng lặng túc đứng ở nàng sau lưng. Trên khay che kín một phương hắc khăn. Có thể gián đoạn ánh mắt. Dù là ở đây tu sĩ nắm giữ thiên nhãn thông loại hình thần thông, cũng tuyệt không khả năng vượt lên trước nhìn thấy bên trong đến tột cùng là loại nào bảo vật. Mặc dù biết rõ mở màn bảo vật tuyệt đối sẽ không chân quý đến loại trình độ nào. Bất quá ở đây tu sĩ cũng không toàn bộ đều là hướng về phía cái kia chút áp chục chân bảo tới. Trên người linh thạch không nhiều. Có lẽ liền trông cậy vào mở màn cái này mấy món bảo vật bên trong có hợp bản thân tâm ý đồ vật. Có thể nhặt tiện nghi. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều là nghểnh cổ mà đối đãi. Đưa dài cổ muốn nhìn rõ ràng trong khay đến tột cùng để đó thứ gì. Phương ứng la hài lòng cười một tiếng. Cũng không có đem hồi hộp duy trì thời gian quá dài. Thúy Thanh nói. Kiện thứ nhất bảo vật. Chính là chúng ta Côn Khư Lâu tìm kiếm được một môn tử phủ trung phẩm thần thông. Tên là thần mục cực quang. Tu luyện thành công sau đó. Có thể từ hai mắt bên trong bắn ra thần quang. Đánh giết địch nhân. Cho người khó có thể đề phòng. Môn thần thông này giá quy định 100 mai thượng phẩm linh thạch. Chư vị nếu như cố ý mời ra giá, cơ hồ là ở phương ứng la thoại âm vừa mới rơi xuống đất, Lăng Thiên liền nghe được chung quanh không ít tu sĩ tiếng hít thở đều biến tráng kiện lên. Hiển nhiên đối môn thần thông này động tâm. Môn thần thông này cực kỳ lợi hại, liền là cho người khó lòng phòng bị. Lúc giao thủ từ trong mắt bắn ra, nếu như đối thủ không biết nội tình, tuyệt đối sẽ trúng chiêu. Lăng Thiên sau lưng trung niên tu sĩ thấp giọng phân tích một câu, ngược lại là có chút có lý. Cái kia tuổi trẻ chút tu sĩ cười hắc hắc, nói khẽ. Vừa vặn ta thiếu một môn dạng này thần thông. Cái này thần mục cực quang. Ta muốn định 200 khối thượng phẩm linh thạch. Phương ứng la giới thiệu xong thần mục cực quang môn thần thông này sau đó. Lập tức thì có người ra giá. Bất quá cao nhất cũng chỉ là bị người thét lên 150 mai thượng phẩm linh thạch. Kết quả Lăng Thiên sau lưng cái kia tuổi trẻ tu sĩ. Thế mà trực tiếp tăng thêm 50 khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng những cái kia chỉ ở môn thần thông này người một trận trầm mặc. Chương 160. Đồng kính tái hiện phương ứng la cười nói. Có người ra giá 200 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu như chư vị không ai so cái này giá cả cao. Thần mục cực quang môn thần thông này. Phải có thuộc về. Quả nhiên. Theo lấy phương ứng la câu nói này ra miệng. nguyên bản trầm mặc phòng đấu giá lập tức liền nhấc lên một cỗ phong bạo. Rất nhiều đối môn thần thông này nhìn chằm chằm người nhao nhao mở miệng. Nháy mắt liền đem giá cả đẩy cao đến 300 khối thượng phẩm linh thạch cấp độ. Mà lại còn đang liên tục phía trên leo lên. Lăng Thiên trong lòng thầm khen. Phương Ứng La quả nhiên lợi hại. Đối với thời cơ cùng người tâm nắm chắc quả thực là kỳ diệu tới đỉnh cao. Một câu đơn giản. Lập tức liền đem thần mục cực quang giá cả bị đẩy đi lên. Môn thần thông này uy lực nhất định không mạnh. Nếu không mà nói, dựa vào nó có thể từ trong mắt bắn ra. Nhưng đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị điểm này. Chỉ cần uy lực đầy đủ, tuyệt đối là một môn tử phủ thượng phẩm thần thông. 400 khối thượng phẩm linh thạch. Ngồi ở Lăng Thiên sau lưng vị kia tuổi trẻ tu sĩ lần thứ hai ra giá. Nhìn đến trên người linh thạch không ít. Thế mà trực tiếp tăng thêm 100 khối thượng phẩm linh thạch. Xem ra là tài đại khí thô. Khó trách vừa mới lên tiếng chào phúng Lăng Thiên. Lăng Thiên đối môn thần thông này hoàn toàn không có hứng thú. Ngồi xem sau lưng cái kia tuổi trẻ tu sĩ lấy 600 khối thượng phẩm linh thạch giá cả. Đem thần mục cực quang bỏ vào trong túi. Phương Ứng La nhẹ nhàng phất tay. Cái kia giơ khay váy xanh mỹ nữ đưa tay đem đóng ở phía trên hắc khăn kéo ra. Một khối ngọc giản đặt ở kim sắc khay trung ương. Ngọc giản khắc rõ thần mục cực quang tu luyện bí pháp. Váy xanh mỹ nữ đi lên phía trước, nhường tất cả mọi người nhìn đến bên trong ngọc giản, sau đó mới bưng lấy khay lui xuống. Hiện tại, để cho chúng ta mời lên kiện thứ hai bảo vật. Phương Ứng La mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay. Lại có một vị váy xanh mỹ nữ bưng lấy khay leo lên đài cao, đứng thẳng ở bên người nàng. Kiện thứ hai bảo vật, tên là Thiên Lân Kiếm. Sắc bén vô cùng, hàm chứa kỳ lân huyết mạch, lấy nguyên lực khu động, có thể phóng xuất ra kỳ lân hồn phách, uy lực vô tận, là tử phủ thượng phẩm pháp bảo, giá quy định 500 khối thượng phẩm linh thạch, chư vị nếu như muốn tăng lên chiến lực, đây là tốt nhất lựa chọn. Phương Ứng La trong lời nói mang theo một tia mị hoặc chi ý, nghe được nàng giới thiệu. Không ít tu sĩ lại bắt đầu dục dịch. Lăng Thiên trong lòng cười thầm. Kỳ lân thế nhưng là thượng cổ thần thú. Nếu như Thiên Lân Kiếm thật ẩn chứa có kỳ lân hồn phách, làm sao có thể chỉ là tử phủ thượng phẩm pháp bảo? Duy nhất có thể liền là bên trong ẩn chứa kỳ lân hồn phách huyết thống không thuần, cho nên mới có thể bị đánh rơi đến tử phủ thượng phẩm. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều tu sĩ chạy theo như vịt. Liền xông nó là tử phủ thượng phẩm pháp bảo, cũng sẽ có không ít người ra giá mua sắm. Quả nhiên, chính như Lăng Thiên đoán trước như thế, rất nhiều người ở tỉnh táo lại sau đó, cũng nghĩ đến trong này khớp nối, cuối cùng từ bỏ đấu giá. Dù là chuôi này Thiên Lân Kiếm là tử phủ thượng phẩm pháp bảo, cuối cùng cũng chỉ là bán ra 1.200 khối thượng phẩm linh thạch. Xem như bình thường. Tiếp xuống Côn Khư Lâu lại xuất ra đủ loại tử phủ trung phẩm trở lên pháp bảo, đan dược và vật liệu. Phân biệt đều bị ở đây tán tu mua đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá bên trong cạnh tranh bầu không khí cũng bắt đầu nồng đậm lên. Phương Ứng La hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói: tiếp xuống cái này bảo vật chính là chúng ta Côn Khư Lâu tu sĩ ở một nơi động phủ bên trong phát hiện, bị động phủ chủ nhân chân tàng. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn pháp bảo, nhưng có thể được vạn tượng chân nhân như thế coi trọng, chắc chắn có nó bất phàm. Hiện tại chúng ta liền đem cái này pháp bảo mời ra. Nghe được Phương Ứng La mà nói, Lăng Thiên trong lòng đột nhiên chấn động. Chẳng lẽ bản thân vận khí tốt như vậy, thế mà có thể ở Côn Khư Lâu gặp phải đồng kính một nữa khác hay sao? Cái này pháp bảo chính là một chuôi đoạn kiếm. Chỉ còn lại một thước 0,33 mét dài 3 tấc lưới kiếm. Lưới kiếm phía trên vẽ lấy cực kỳ thần bí trận pháp. Mặc dù chỉ là đoạn nhận, bất quá bên trong khả năng hàm chứa thiên đại bí mật. Có thể là bảo tàng, có thể là thần thông. Liền cần chư vị đi trước khám phá. Phương Ứng La mỉm cười, ra hiệu đứng ở bên người nàng váy xanh mỹ nữ đem phía trên che lớp hắc khăn kéo ra. Tranh! Hắc khăn kéo ra nháy mắt. Trong mâm một nửa lưới kiếm. Thế mà phát ra một tiếng thanh minh. Vang vọng toàn trường. Chỉ thấy dưới ánh đèn. Lưới kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh. Lập lòe bức người phong mang. Ẩm ẩm có hàn ý xuất ra. Cho người không khỏi sinh ra nếu nó hoàn chỉnh vô khuyết. Nên có bao nhiêu bên trong sắc bén cảm tưởng. Lăng Thiên thở phào một cái. Trong lòng dâng lên thất vọng cảm giác. Không nghĩ đến Phương Ứng La trong miệng không trọn vẹn pháp bảo. Thế mà chỉ là một đoạn đoạn kiếm. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là cái kia bán diện đồng kính đây. Chợt hắn liền nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bản thân cũng đã chiếm được bán diện đồng kính. Xem như nhặt được đại tiện nghi. Nguyên bản là không nên lại huyễn tưởng còn có thể tiếp tục đụng đại vận lấy được còn lại bán diện đồng kính. Vừa mới thật sự là bởi vì đối mặt dụ hoặc. Bản tâm có chút thất thủ. Cái này một nửa đoạn kiếm bề ngoài thật sự là quá tốt. Bị vị kia váy xanh mỹ nữ đặt tại khay. Vẫn như cũ hàn quang bắn ra bốn phía. Phương Ứng La tựa hồ đối dưới đài rất nhiều đám tán tu phản ứng cực kỳ hài lòng. Thúy Thanh nói. Cái này một nửa đoạn kiếm chúng ta cũng vô pháp xác nhận phẩm giai. Cho nên mời các vị tự động ra giá. Vô hạn giá quy định. Theo lấy nàng thoại âm rơi xuống đất. Tức khắc thì có hơn 10 cái tán tu mở miệng. Nháy mắt đem một nửa đoạn kiếm giá cả đẩy tới 130 khối thượng phẩm linh thạch. Mà lại còn đang không ngừng kéo lên. Lăng Thiên ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Cái kia một nửa đoạn kiếm chỉ là gì thường sắc bén thôi. Cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng là đi qua trước đó những cái kia bảo vật tô đậm. Lại tăng thêm Phương Ứng La phủ lên. Thế mà cũng có thể đánh ra cao như thế giá. Nhìn đến Côn Khư Lâu đối với trưởng khống phòng đấu giá tiết tấu. Rất có tâm đắc a. Chút lát sau đó. Hết thầy đều kết thúc. Cái kia một nửa đoạn kiếm thế mà vỗ ra 300 khối thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Cho người không thể không bội phục Côn Khư Lâu bản sự. Phương Ứng La mắt đẹp lưu chuyển. Môi anh đào khẽ mở. Mỉm cười nói. Tiếp xuống cái này bảo vật. Đồng dạng có chỗ không trọn vẹn. Chính là một vị tán tu nhờ ta nhóm Côn Khư Lâu gửi bán. Giá quy định vô hạn. Người trả giá cao được. Lăng Thiên trong lòng lại là khẽ động. Lần này nói không chừng thực sự là cái kia bán diện đồng kính đây. Bất quá chợt hắn liền tỉnh táo lại. Thế giới to lớn. Không thiếu cái lạ. Chỉ là không trọn vẹn pháp bảo. Liền không biết có bao nhiêu. Làm sao có thể như thế hào vận. Sẽ ở Côn Khư Lâu gặp được mặt khác bán diện đồng kính đây. Nghĩ tới đây. Lăng Thiên tâm tình liền buông lỏng lại. Bất quá đợi đến đứng ở bên người Phương Ứng La cái kia váy xanh mỹ nữ đem che khuất khay hắc khăn lúc mở ra. Trong mắt hắn. Lại lướt qua một cái tinh mang. Bởi vì. Xuất hiện ở trong mâm. Thế mà thực sự là cái kia mặt khác bán diện đồng kính. Chỉ thấy cái kia nửa khối đồng kính lặng lặng nằm trên khay. Phía trên điêu khắc đường vân. Bút lực. Phong cách. Cùng Lăng Thiên trong tay khối này đồng kính hoàn toàn giống nhau. Rõ ràng có thể nhìn ra tuyệt đối là cả mặt đồng kính bị người lấy lợi nhận cắt đứt sau đó. Chia hai khối. Đồng kính bên trong ẩn chứa môn kia cường hãn kiếm pháp. Lăng Thiên thế tất yếu cầm tới trong tay. Hắn nhìn xem váy xanh thiếu nữ trong tay trên khay không trọn vẹn đồng kính. Khóe miệng biến hiện ra một sợi nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng giơ tay. Cất cao giọng nói. 100 khối thượng phẩm linh thạch. Lăng Thiên là toàn trường cái thứ nhất mở miệng kêu giá người. Xuất thủ liền là 100 khối thượng phẩm linh thạch. Tức khắc đem không ít người giật nảy mình. Tỉ như bên cạnh hắn cái kia bạch bào nam tử liền dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn một cái. Tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ hắn vì cái gì sẽ ném ra 100 khối thượng phẩm linh thạch. Mua một kiện thoạt nhìn thường thường không có gì lạ không trọn vẹn pháp bảo. Về phần ngồi ở Lăng Thiên sau lưng hai người kia. Ngay từ đầu càng là ngây ngẩn cả người. Chút lát sau đó. Lớn tuổi vị kia nam tử trung niên mới cười lạnh nói. Chỉ là nguyên đan tu sĩ. thế mà cũng muốn làm cao đầu. 100 khối thượng phẩm linh thạch. Ta xem hắn căn bản không có khả năng cầm ra được. Không sai, nhất định là nghĩ ra một phen tiếng tăm, chỉ cần có người ra giá cao hơn, hắn liền sẽ từ bỏ. Tuổi trẻ cái kia tu sĩ thấp giọng ứng hòa một câu. Trông thấy Lăng Thiên chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu vi mà thôi. Thế mà xuất thủ như thế hào phóng. Bọn họ hai người. Trong lòng đều đã tuôn ra ghen ghét ý. 200 khối thượng phẩm linh thạch. Thượng tầng một gian nhã thất bên trong. Đột nhiên truyền ra một phách lối thanh âm. Trực tiếp ở Lăng Thiên hô lên về giá cả. Tăng lên gấp đôi. Tiểu tử, bình thường là ngươi nhìn chúng đồ vật, ta đều muốn định. Hô lên giá cả sau đó. Nhã thất bên trong cái kia phách lối thanh âm lần thứ hai vang lên. Trầm giọng hướng về phía Lăng Thiên uống. Tựa hồ chỉ là thuần túy vì hờn dỗi mà thôi. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khẽ. Không nghĩ đến mở miệng người cư nhiên là Phong Ngạo Thiên. Nhất định là hắn nghe được bản thân thanh âm. Cho nên mới nhảy ra làm dối. Bởi vì có thượng tầng nhã thất bên trong người tham gia đến cạnh tranh. Rất nhiều nguyên bản chuẩn bị ra giá người. Tức khắc đều do dự. Trong lúc nhất thời. Phòng đấu giá lâm vào khác thường yên tĩnh. 500 khối thượng phẩm linh thạch, ngươi nếu là ra nhiều hơn ta, cái này bán diện đồng kính liền là ngươi. Lăng Thiên cười ha ha. Thuận miệng báo ra 500 khối thượng phẩm linh thạch giá cả. Ngồi đợi Phong Ngạo Thiên phản ứng. Nếu như hắn thật muốn lần thứ hai ra giá, cầm xuống cái này bán diện đồng kính, vậy cũng không có gì không tầm thường. Cùng lắm thì, bản thân lấy cách của người, trả lại cho người. Dùng đồng dạng thủ pháp, đem Phong Ngạo Thiên bước lên sinh tử lôi liền vạn sự thuận lợi. Về phần bên cạnh hắn vì kia tử phủ hậu kỳ hộ vệ, Lăng Thiên còn không để vào mắt. Xem đi, ta quả nhiên đã đoán đúng, chỉ cần nhân ra ra giá cao hơn hắn, hắn liền từ bỏ. Lăng Thiên sau lưng tuổi trẻ tu sĩ cười nhạo một tiếng, không có chút nào cố kỵ trào phúng lên Lăng Thiên đến. Mặt khác cái kia trung niên tu sĩ thì là khẽ cười nói. Nếu như đối phương không đi theo hắn báo giá, ta ngược lại là muốn xem hắn cầm cái gì đến mua cái này không đáng tiền bán diện đồng kính. Côn Tư Lâu thủ đoạn. Hắc hắc. Không phải đồng dạng. Thượng tầng nhã thất. Phong Ngạo Thiên nghe được Lăng Thiên báo giá. Trong mắt hiện ra một vòng lệ mang. Lập tức liền chuẩn bị hô lên một cái cao hơn giá cả. Ngồi ở hắn bên cạnh Lôi Minh vội vàng mở miệng khuyên giải nói. Thiếu chủ. Chúng ta không cần cùng tiểu tử kia đấu khí. Cái này không chọn vẹn pháp bảo liền để cho hắn tốt. Chờ ra phòng đấu giá. Ta liền bước đến hắn lên sinh tử lôi. Đến lúc đó trên người hắn tất cả mọi thứ đều là chúng ta. Hơn nữa còn không cần lãng phí linh thạch. Không sai thiếu chủ, có Lôi trưởng lão xuất mã, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong Thất cũng vội vàng mở miệng khuyên giải. Bọn họ đến Côn Tư Đảo đến. Vì liền là một kiện tử nguyệt giao tinh thảo kỳ chân. Nếu như hiện tại hao phí linh thạch. Đến lúc đó một phần vạn mua không xuống. Trở lại Lôi Hoa Đảo tuyệt đối sẽ bị trách phạt.